Chương 141, nếu bọn ma quỷ biết ngươi ví von chúng với ta, ta sợ là chúng sẽ khóc ngất đi mất. Chương 141, nếu bọn ma quỷ biết ngươi ví von chúng với ta, ta sợ là chúng sẽ khóc ngất đi mất. Trăm dặm trên không trung vốn đen nghịt, trong khoảnh khắc chợt sáng bừng lên. Yêu quái và ẩn tu tại Sơn Mạch Thiên Loan đều hết sức kinh ngạc. Tất cả nghi ngờ có phải mắt mình bị hoa mắt không? Người đâu rồi? Những vị đế sư và thánh tôn đâu mất rồi? Tại sao không thấy ai cả vậy? Phấn vụn trắng tung bay đầy trời là gì thế? Rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều dấu chấm hỏi đầy trong đầu mỗi người. Lệ Vô Hối lại cảm thấy đến khả năng tự hỏi mà y cũng chẳng có. Y quay đầu ngay người như phỏng nhìn bầu trời bao la phía sau, còn có những phấn vụn bay tứ tung, Lệ Vô Hối không nhúc nhích, đã hoàn toàn hóa đá. Gia Cát Chấn Hùng và Lý Trường Ca, còn có Diệp Thanh Huyền nay cơ bản cũng giống như y, bọn họ thậm chí còn rung động hoảng hốt hơn cả Lệ Vô Hối. Bởi vì hàng triệu đế sư và mấy nghìn cường giả thánh tôn cảnh thật sự biến mất sạch trước mặt bọn họ. Một chiêu hóa trăm dặm. Trừ Lệ Vô Hối ra thì không một ai may mắn thoát được. Mấy triệu sinh mệnh cứ như vậy chết trong nháy mắt. Đế cảnh đó. Thánh tôn cảnh đó. Người có thể tu luyện đến thực lực như vậy, ai mà chẳng trải qua trăm cây nghìn đắng chứ. Mất hết tất cả. Đến cả Gia Cát Chấn Hùng cũng thầm cảm thấy đau đớn tột cùng. Đệ cửu vực đã hoàn toàn bị phá bỏ rồi. E rằng thánh tôn cảnh cũng chẳng còn mấy ai. Đế cảnh hẳn còn không ít người, thế nhưng có ích gì chứ? Một vực hùng mạnh hay không phải nhìn thánh tôn cảnh? Bây giờ ngươi đã cảm nhận được nỗi tuyệt vọng chưa? Tu thần đi đến trước mặt Lệ Vô Hối, nhìn y nói. Lệ Vô Hối mãnh liệt ngoảnh đầu lại, hai mắt đã che kín bởi tơ máu, cả người y thoạt nhìn như thoát cái đã già nua hơn mấy nghìn tuổi. Ngươi! Rốt cuộc ngươi đang làm gì thế? Cả triệu đế sư, 3.000 thánh tôn, ngươi có biết nhiều năm qua ta đã hao tốn biết bao tâm sức mới gây dựng thế lực đệ cửu vực như bây giờ không? Năm đó Thích Ách cũng tuyệt đối không làm được như thế đâu. Vậy mà ngươi giết sạch. Không chừa một móng, ngươi là ma quỷ sao? Lệ Vô Hối vô lực run rẩy thều thào hỏi, cả người như kẻ mất hồn. Bắt đầu tiến vào giới tu luyện, y vẫn luôn là con cưng của trời, vĩnh viễn luôn là tiêu điểm chú ý của muôn người. Chẳng sợ việc phản bội sư môn tự bản thân xuất binh đánh bại Thích Ách, y vẫn là kẻ nắm giữ ấn soái. Thế lực hiện giờ là dựa vào công sức mấy nghìn năm y từng bước phát triển lớn mạnh như thế. Là niềm kiêu ngạo cũng như sự tự hào của y. Là một minh chứng cho sự thành công trong cuộc đời y. Thế nhưng trong một khoảnh khắc toàn bộ tiêu tan. Tất cả đã chết hết, thậm chí y còn không biết họ chết như thế nào. 5 triệu đế sư, 3.000 thánh tôn. Giờ phút này thật sự chết sạch không còn một móng, sự kiện như vậy chưa từng xuất hiện. Năm đó một mình Thích Ánh Ma tăng chống cả 8 triệu đế sư và mấy vạn thánh tôn, cũng không ác liệt như vậy, lão cũng không ngoan tuyệt được như vậy. Trận chiến năm đó chưa đến 3 triệu đế sư và 1 vạn thánh tôn cảnh vẫn lạc mà thôi, còn lại đều chỉ bị thương. Là do Thích Ách không muốn giết sạch ư? Không phải, lão muốn giết cả thiên địa. Thế nhưng không có khả năng. Quả thực người rất nhiều, giết không hết. Bất kể lão có mạnh đến mấy vẫn là dưới tu vi thánh vương, đối thủ còn có mấy vạn thánh tôn. Thích Ách Ma Tăng không có khả năng thật sự giết hết tất cả. Chính loại khí thế này thể hiện rõ sự nhiệt huyết và ngang ngược. Giết đến đất trời mù mịt, thái dương không tỏ, máu chảy thành sông. Thế nhưng bây giờ tu thần không phải như vậy, một chiêu giết mấy triệu người, ngay cả cơ hội đánh trả cũng hoàn toàn không có. Làm gì có trời đất mù mịt mấy chảy thành sông chứ? Một sợi lông còn không chừa lại. Ma quỷ a! Nếu bọn ma quỷ biết ngươi dùng chúng để ví von ta, ta sợ là chúng sẽ phải khóc ngất đi mất, bởi vì trong mắt ma quỷ, ta càng ma quỷ hơn chúng. Tu thần cười lạnh nói. Tiểu sư đệ! Bấy giờ, Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành đang lao nhanh đến. Vốn dĩ bọn họ đã tính rời khỏi Quảng Nguyên vực. Nhưng bỗng chốc nghe thấy Lệ Vô Hối tập kết trăm vạn đại quân tiến đến núi Thiên Tử, vì thế bọn họ lập tức chạy ngay tới. Lão Ngũ, Lão Nhị, Diệp Thanh Huyền nhìn thấy hai người, bỗng chốc vẻ mặt kích động vui mừng. Lão Lục, Tứ Tỷ, Cẩm Văn Thiên Thiên thấy hai người Lý Trường Ca cũng kinh ngạc trong phút chốc. Ngay lập tức vội vã lao đến. Lệ Vô Hối nhìn thấy Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành ở phía sau, y lại như muốn nổ tung cả đầu. Chúng không chết. Sao có thể? Là tự y ra tay mà, sinh cơ của bọn chúng đã bị cắt đứt hoàn toàn mà. Vậy mà lại không chết ư? So với vẻ khó tin của Lệ Vô Hối, nay trong lòng Gia Cát Chấn Hùng cũng nổi bão. Có ý gì đây? Thần Nguyên bị U Minh kéo đi cũng không tính, tại sao thoạt nhìn khí tức của Chu Thiên Thành lại vững vàng như thường thế kia? Giống hệt như người bình thường vậy. Kẻ dân tặng Thần Nguyên, cho dù triệu hồi Thần Nguyên nhất định sẽ bị tổn hại, tiếp đó cả thân thể cùng thối rữa theo Thần Nguyên. Cho dù cứu về thì cảnh giới cũng sẽ rớt xuống. Thế nhưng Chu Thiên Thành vẫn là tu vi thánh tôn cảnh tầng 2. Có phải bất ngờ khi chúng ta chưa chết đúng không? Chu Thiên Thành đứng bên cạnh Lệ Vô Hối, hờ hững hỏi. Bây giờ tình cảm của hắn ta với Lệ Vô Hối rất phức tạp, hận là chắc chắn rồi, thế nhưng sau khi hắn thật sự rơi xuống, lại không biết nên hình dung tâm trạng của bản thân như thế nào. Rốt cuộc ngươi là ai? Lệ Vô Hối không để ý đến Chu Thiên Thành, mà nhìn về phía Tu Thần Quát bằng giọng dữ tợn. Hắn chính là đệ tử nhập môn của sư phụ, cũng là tiểu sư đệ của chúng ta. Tu Thần. Chu Thiên Thành nói. Không. Không thể nào. Lão già kia đã chết nhiều năm như vậy rồi. Sao có thể có đồ đệ như ngươi được? Nếu ngươi thật sự là đồ đệ của lão, tại sao trước kia không xuất hiện? Tại sao lúc lão già kia gặp nạn ngươi không ra mặt? Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại muốn đối đầu với ta như vậy? Tại sao, ta vất vả cố gắng từng bước để đạt được vị trí như bây giờ, phát triển đệ ửu vực được như ngày hôm nay? Tại sao ngươi muốn phá hủy nó? Ngươi có tư cách gì mà phá hủy mọi thứ của ta chứ? Ngươi nghĩ rằng ta muốn phản bội lão già kia ư? Là do lão không biết tốt xấu. Nhị Nguyên Thánh Vương tự thân ra lệnh ban tước chiêu gọi lão. Vậy mà lão già kia lại không thèm quan tâm đến. Được, lão không cần, ta cần. Dựa vào đâu mà thứ lão không cần thì ta không thể nhận chứ? Dựa vào cái gì bởi sự khinh thường và từ chối của lão khiến cho chúng ta mất cả tiền đồ thậm chí chôn vùi cả sinh mệnh? Chỉ dựa vào việc lão đã nuôi lớn chúng ta sao? Ta cũng như ngươi vậy, ta cũng là một sinh mệnh tươi sáng mà. Ta cũng muốn sống thật tốt. Ta sai ư? Sai điều gì chứ? Tiếng gầm rú như bệnh tâm thần của Lệ Vô Hối vang khắp vạn dặm. Trong khoảnh khắc vẻ mặt vài tên đệ tử của Thích Ách đều trở nên hết sức bi thương và thống khổ, nhìn chằm chằm vào Lệ Vô Hối với ánh mắt đầy phẫn nộ. Tai tim lạnh lẽo rét run, đều là cảm nhận chung của bọn họ lúc này. Đến nỗi Gia Cát Chấn Hùng cũng cảm thấy tam quan của bản thân bị bóp vỡ, trên thế giới lại có hạng người ích kỷ vô sĩ như vậy ư. Ngươi thật là hết thuốc chữa mà. Chu Thiên Thành siết chặt hai tay, không gian xung quanh người đều sụp đổ và hỗn loạn. Nét mặt Tu Thần từ từ trầm xuống. Thánh Viêm bên cạnh bỗng nhiên toàn thân run rẩy, sau đó co quắp cơ thể kích động nói, đừng đánh ta nữa. Đừng đánh ta mà. Ta biết sai rồi. Sư phụ ta sai rồi. Sư đệ ta sai rồi. Đừng đánh mà. Giờ phút này tất cả mọi người đều cảm nhận được một nỗi run sợ đến từ sâu trong linh hồn. Cảm giác được khí tức uy áp khiến cho người người tuyệt vọng đến mức không thở được phát ra từ trên người của Tu Thần, một cảm giác như đã đến lúc tận thế. Từ xưa đến nay, ngươi là người duy nhất khiến cho ta thật sự tức giận, hẳn là ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Tu Thần gằn từng tiếng, từ từ bước về phía Lệ Vô Hối. Mỗi một bước trên không trung, không gian dưới chân tựa như mặt kính vỡ vụn thành hư vô, không gian xung quanh giống như mặt kính bị cắt ra, trở nên hết sức kỳ dị hoang tưởng. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Lệ Vô Hối sợ tới mức trái tim như ngừng đập, đôi tròng mắt đã ngập nỗi sợ hãi tột cùng. Làm gì ư? Khéo miệng Tu Thần khẽ nhếch, lộ ra nụ cười dữ tợn. Cho ngươi hối hận khi đến thế giới này đó. Vừa dứt lời, Tu Thần đã một phát túng ngay đỉnh đầu Lệ Vô Hối, ánh sáng đen bùng lên trong bàn tay hắn, lấp lóe cả trời đất. Chương 142, Thánh Vương Hiển Thánh, chỉ có ngươi biết ra oai. Lệ Vô Hối gào lên từng tiếng thê lương. Thần Nguyên Thánh Tôn của y bị Tu Thần cưỡng ép xé toạc ra. Thấy chiêu thức ấy của Tu Thần, mọi người bỗng chốc hít một hơi thật sâu. Rút thần nguyên là thủ đoạn mà U Minh giới thường dùng nhất, Chu Thiên Thành lại càng trắng bệch cả mặt, hắn ta thật sự có ấn tượng rất sâu với chiêu này. Thân thể Lệ Vô Hối rơi thẳng xuống từ trên không đập vào một ngọn đồi, cả ngọn đồi đó sụp xuống nổ tung trong nháy mắt, bụi mù nổi đầy trời. Thần nguyên màu nâu xanh của Lệ Vô Hối thoạt nhìn hết sức mờ mịt hư vô. Bấy giờ đang nhìn tu thần với vẻ sợ hãi vô cùng. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì ta? Lệ Vô Hối quát. Luyện ngục hư không, thiêu luyện thần nguyên. Tu thần chỉ đáp lại một câu đơn giản. Sau đó không gian phía trước mở ra một cánh cửa màu máu, trong cánh cửa là một vùng đỏ tươi, tràn ra một cảm giác như muốn bóp nghẹn cắn nuốt linh hồn, khiến cho tinh thần mọi người run sợ phải dùng chân nguyên hộ thần. Tầng địa ngục thứ 18 đối với ngươi mà nói thì quá hạnh phúc rồi, vẫn là nơi này thích hợp với ngươi hơn. Tu thần nói. Nghe mấy chữ tầng địa ngục thứ 18, Thanh Viêm ở một bên toàn thân như phát run. Ông đầu co quắp cơ thể nói năng loạn xạ. Ngươi. Ngươi là người của U Minh Giới. Ngươi là người của U Minh Giới. Thánh Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngươi chết chắc rồi. Lúc ngươi rút thần nguyên của ta ra, Nhị Nguyên Thánh Vương đã biết rồi. Bọn họ sẽ đến đây rất nhanh thôi. Rất nhanh sẽ đến đây thôi. Lệ Vô Hối vẫn gào thét một cách điên cuồng như trước. Y rất phẫn nộ và không phục, đoạn như thằng hề không ngừng kêu gào, thế nhưng tu thần vẫn chẳng màng đến. Đi vào mà hưởng thụ đi. Dứt lời, hắn đã dứt khoát ném Lệ Vô Hối vào luyện ngục hư không. À! Rất nhanh những tiếng kêu gào thảm thiết chấn động lòng người của Lệ Vô Hối xuyên qua cánh cửa. Thần nguyên của y không ngừng bị thiêu đốt, trên thần nguyên nổi lên vô số bọt khí, căn phòng lên sau đó vỡ tan ra. Mỗi một cái bọt khí bị vỡ ra đều kèm theo tiếng kêu thảm thiết như xé ruột xé gan của Lệ Vô Hối. Linh hồn bị thiêu đốt là sự tra tấn khủng bố cũng như đau đớn nhất trong trời đất, nếu so với nỗi đau về thể xác thì phải đau hơn gấp vạn lần. Thân thể đau thời gian dài sẽ bị tê liệt, giống như Thanh Viêm vậy, thần trí cũng sẽ trở nên hoảng hốt mà sụp đổ. Nhưng thần nguyên lại không như vậy, vĩnh viễn luôn duy trì cảm nhận sâu sắc thuần túy nhất. Đám người nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của Lệ Vô Hối đều khẽ quay đầu đi không đành lòng nhìn tiếp. Lúc này, được chết thật sự là điều hạnh phúc nhất. Hiện tại ta sẽ không thật sự giết hai người các ngươi, mạng của các ngươi là do lão già cho, đương nhiên cũng phải để cho lão lấy lại, nay ta rút thần nguyên của ngươi đưa vào trong luyện ngục hư không chịu tra tấn, chờ lão già trở về ta sẽ cho ngươi sống lại, để lão xử trí. Tu thần nhìn chằm chằm Lệ Vô Hối đang giãy dụa kêu gào thảm thiết trong luyện ngục, vẻ mặt hắn không hề thay đổi. Sư phụ chưa chết sao? Viền mắt hốc mắt ửng đỏ, nhìn Cẩm Văn Thiên Thiên. Đúng vậy, sư phụ chưa chết, ngài vẫn còn sống, chỉ là không biết bây giờ ngài đang ở đâu thôi. Cẩm Văn Thiên Thiên gật đầu nói. Diệp Thanh Huyền ở bên cạnh thoạt nhìn cả người có vẻ lạc lõng, thân thể khẽ lảo đảo ngã xuống, được Cẩm Văn Thiên Thiên vội nâng dậy. Sư phụ thật sự không chết ư? Hắn thật sự là sư đệ của chúng ta sao? Diệp Thanh Huyền hỏi với đôi mắt ngấn lệ. Bấy giờ Chu Thiên Thành đã bước đến, nhìn thoáng qua cửa hư không đỏ ngầu kia, hắn ta gật đầu nói, đúng vậy, ngài chưa chết. Mười bị đồ đệ của Thích Ách, nay xem như tề tựu được sáu vị. Lão Cửu bị giết, lão Thập bị nhốt, hai người lão Thất và lão Bát thất lạc không rõ tung tích. Tiểu sư đệ. Rốt cuộc ngươi tu vi gì thế? Thật sự là Thánh Vương sao? Lý Trường Ca nhìn bóng lưng tu thần, khẽ nuốt nước miếng. Vừa rồi nàng ta còn tưởng rằng tu thần sẽ đánh một trận đại chiến với Lệ Vô Hối, tự như sư phụ nàng ta lúc trước vậy. Thế nhưng ai ngờ kết quả lại biến thành vở kịch thế kia. Căn bản không cần tốn nhiều công sức, nháy mắt đã giết sạch cả thảy. Nhớ đến đại quân cả triệu người tan thành tro bụi trong phút chốc, tất cả mọi người không kìm được toàn thân run rẩy. Trong thâm tâm bọn họ lại sợ hãi tu thần hơn vậy nữa. Trong nháy mắt giết sạch hàng triệu người, đây không phải việc một người bình thường có thể làm được. Cũng không phải người bình thường có thể làm được. Gia Cát Chấn Hùng cũng thổn thức không thôi. Đây gọi là xem kịch ư. Đâu ra trò vui để mà xem chứ. Chỉ nghe thấy tiếng Lệ Vô Hối kêu gào thảm thiết. Hoàn toàn không phải đối thủ cùng cấp. Một người đánh mấy trăm vạn người, không phải nên là Thích Ách năm xưa khiến cho người người máu nóng sôi ùng ục, toàn thân đều nóng hừng hực lên sao? Chỉ cần hai chiêu đã kết thúc rồi. Cả triệu sinh linh đó. Chết quá uất ức mà. thà chết trận trong bi tráng còn tốt hơn không? Bây giờ là gì đây? Thật giống như vốn dĩ đến đây là đại kết cục, sẽ hùng tráng oanh liệt vô cùng. Kết quả ai ngờ đây chỉ là một vở kịch nhỏ mà thôi, gạt đầu người một cách đơn thuần. Âm âm âm. Đúng lúc này bầu trời chợt kéo mây đen, sấm chớp lóe lên. Nháy mắt khắp nơi trong trời đất tối âm, từng đợt sóng màu đen từ trên chín tầng trời chấn xuống. Âm. Một tiếng vang lên đất trung núi lở, trong phút chốc nghìn vạn sinh linh tử vong. Âm. Tiếng thứ hai vang lên sơn mạch thiên loan hóa thành phấn vụn, trong vòng nghìn dặm đều hóa bị thiêu đốt. Âm. Tiếng thứ ba vang lên bầu trời vỡ tan, mấy vạn cột sáng màu đen từ trên trời chiếu xuống. Lúc này mọi người đều biến sắc. Thánh vương đến rồi. Rốt cuộc tu thần có phải thánh vương hay không thì Gia Cát Chấn Hùng không dám khẳng định 100%, thế nhưng động tĩnh này tuyệt đối là thánh vương giáng lâm. Do năm xưa cũng đúng là động tĩnh như vậy, sau đó nhị nguyên thánh vương từ trên cửu thiên hạ xuống, đánh chết Thích Ách. Tu thần ngẩng đầu nhìn lên không trung. Cách ra sân lại trâu bò đến thế. Lớn lối như vậy là để ra vẻ đấy ư. Có cần ta cho ngươi thêm chút nhạc nền không? Rất nhanh những cột sáng màu đen hợp lại với nhau, ngưng tụ thành một cái mặt người khổng lồ giữa không trung. Khí tức và uy áp cường đại khiến cho tất cả mọi người ngoại trừ tu thần đều thống khổ vô cùng. Chân nguyên trong cơ thể đập liên tục, dường như muốn bị rút ra ngoài vậy. Tu thần khẽ phất tay. Trong nháy mắt mọi người được thả lỏng toàn thân, một chút ảnh hưởng cũng không bị, tất cả đều nhìn về phía tu thần với vẻ mặt khó tin. Ngươi là ai? Khuôn mặt khổng lồ kia phát ra tiếng nói tang thương uy nghiêm, vang khắp đệ cửu vực. Đừng có ra vẻ với ta, có ngon thì đưa bản thể xuống đây. Tu thần nói với vẻ hờ hững. Làm một thần tích hiển thánh nho nhỏ dọa người, ngươi xem thường ai chứ? Ra vẻ một cái là giết sạch sinh linh trong vòng trăm dặm, làm con dân trong đệ cửu vực của ngươi cũng xui như chó mà. Cánh cửa luyện ngục hư không còn đang mở ra, Lệ Vô Hối ở bên trong chịu tra tấn thống khổ tột cùng nhìn thấy thánh vương hiển thánh, tức khắc gào lên đầy thê lương, đại nhân cứu ta. Đại nhân cứu ta. Hắn là người của U Minh Giới. Mau giết hắn đi. Cứu ta. Chết đi. Một giọng nói chấn vỡ lòng người vang lên. Theo sau là hai cột sáng màu đen nhanh chóng đánh úp về phía tu thần, không gian nó lướt qua đều bị đánh nát hóa thành hư không. Tu thần cười ha hả. Ngươi phải hiển thánh ra vẻ oai phong như vậy sao? Ta thì chẳng giống vậy đâu. Âm. Một bàn tay đánh vỡ hai luồng công kích. Tiếp đó cả người tu thần bỗng hóa thành luồng ánh sáng màu vàng. Bay thẳng lên trời cao đối diện với nhị nguyên thánh vương hiển thánh kia. Sấm chớp màu vàng điên cuồng lấp lóe trên bầu trời, chiếu rọi khắp nơi trên mặt đất thành một vùng màu vàng mênh mông. Kim quang hội tụ thành một cái đầu còn to hơn đối phương, khí tức càng khủng bố hơn từ từ ngưng tụ lại. Kim quang rực rỡ, trông như tế đàn thiêng liêng vĩ đại vô cùng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều choáng váng. Các người! Muốn làm gì vậy chứ? Muốn dùng ảo cảnh thánh vương hiển thánh đánh nhau sao? Chương 143, làm sao mà kịch bản này thoát cái đã sai sai rồi. Hai ảo cảnh hiển thánh to lớn gần như che lấp cả nửa bầu trời đứng đối diện nhau, đã tạo nên sự chấn động thị giác và áp lực tâm lý choáng ngợp vô cùng cho đám người Cẩm Văn Thiên Thiên bên dưới. Thánh vương đánh nhau. Đây là việc là từ trước đến nay cũng chưa từng xuất hiện. Âm. Trong đôi mắt ảo cảnh hiển thánh của tu thần trực tiếp bắn ra hai luồng ánh sáng rộng lớn nghìn thước màu vàng. Cắt ngang không gian trước mặt ảo cảnh hiển thánh của nhị nguyên. Vô liêm sỉ. Một giọng nói tức giận vang dội đất trời. Không gian trước mặt ảo cảnh nhị nguyên hiển thánh sụp đổ từng cơn. Đưa đòn công kích của tu thần vào trong hư không. Tiếp đó sau lưng ảo cảnh kia bỗng mở ra một khe khổng lồ mấy nghìn mét, công kích bị đưa vào bên trong hư không lại chấn động xuất ra từ bên này. Rầm. Trong khoảnh khắc toàn bộ không gian quảng nguyên vực đều lay động dữ dội. Ảo cảnh hiển thánh kia cũng vỡ vụn hóa thành ánh sáng màu đen biến mất không thấy bóng dáng. Ảo cảnh hiển thánh của tu thần cũng chợt biến mất, cả người hắn mới từ từ hạ xuống. Vẫn là câu nói kia, có gan thì tự mình xuống đây, nhát gan thì cứ ngoan ngoãn mà trốn đi. Tu thần nói với chấm đen đang từ từ biến mất. Được. Được lắm. không ngờ được Quảng Nguyên vực lại xuất hiện một nhân vật như thế, bản vương lại hoàn toàn không. Nhị Nguyên Thánh Vương còn chưa dứt lời đã không còn tiếng động nào. Bởi vì tu thần dứt khoát chắn lại. Lãnh địa của hắn, hắn cho ngươi bước vào thì ngươi mới có thể bước vào, để cho ngươi nói chuyện thì ngươi mới có thể nói chuyện. Bây giờ tâm trạng Gia Cát Chấn Hùng phức tạp vô cùng. Bởi vì gã không muốn rời đi. Gã muốn ở bên cạnh tu thần. Gia Cát Chấn Hùng là người khí phách cương liệt, gã thích loại người kiêu ngạo đến mức khiến cho da đầu ngươi rung lên như tu thần. Thế nhưng hôm nay gã là gián điệp hai bên. Chỉ sợ tu thần sẽ không nhận gã. À! Lệ Vô Hối vẫn kêu gào thống khổ như cũ, y cũng thấy tu thần đánh tan ảo cảnh hiển thánh của Nhị Nguyên Thánh Vương, tuyệt vọng khẳng định là phải có, thế nhưng bây giờ y không có tâm mà tuyệt vọng nữa rồi. Cái loại đau đớn không giới hạn như bị thiêu đốt linh hồn này đã khiến cho y không thể suy nghĩ đến chuyện khác rồi. Tu thần khẽ phất tay, cánh cửa luyện ngục đóng lại trong nháy mắt, Thanh Viêm cũng biến mất, bị đưa trở về tầng địa ngục thứ 18 như trước. Hai người kia hãy để cho lão già tự mình xử lý. Tiểu sư đệ, vừa rồi thật sự là thánh vương của đệ cửu vực ư? Cẩm Văn Thiên Thiên nhìn về phía tu thần với ánh mắt hết sức phức tạp hỏi. Ai có thể nghĩ đến tiểu sư đệ này lại có thể tồn tại ngang với thánh vương chứ? Nhớ đến ngày đó tu thần đã nói, ngươi gọi thánh vương đến ta đánh cho ngươi xem. Đây là lời nói thật. Vừa rồi Nhị Nguyên Thánh Vương hoàn toàn không dám trực tiếp giáng lâm, đoán chừng trong lòng cũng rất kiên kỵ. Mấy vị khác cũng ánh mắt mờ mịt vẫn còn chút sợ hãi, đối với bọn họ mà nói thì tu thần thật sự có hơi đáng sợ. Hắn nâng tay lên là diệt sạch mấy trăm vạn người, ánh mắt cũng không hề chớp. Người như vậy hoàn toàn được người ta gọi là ác ma. Tại sao Thích Ách Ma Tăng được gọi là ma tăng? Cũng bởi vì năm xưa đã cắt xuống toàn bộ đầu của đội ngũ kêu gọi đầu hàng rồi đưa cho Lệ Vô Hối để y mang ra ngoài. Công khai đối nghịch với cửu thiên, từ nâu về sau tiếng tăm lan truyền khắp nơi. Chắc vậy, ta không biết. Tu thần nhún vai không quan tâm. Đại nhân! Ngài là Tân Vương phải không? Gia Cát Chấn Hùng lo lắng không yên hỏi. Gã vẫn cho là tu thần chính là thánh vương trên tứ nguyên, thế nhưng những lời Nhị Nguyên Thánh Vương vừa nói kia khiến cho gã hoàn toàn kịp thời phản ứng. Bọn họ hoàn toàn không biết. Tu thần chính là Tân Vương. Thật là khó lường, Nhất Nguyên và Nhị Nguyên nhất định sẽ lại ra tay với tu thần, khi đó chính là trận chiến của thánh vương rồi. Chính đại thánh vương, một trong số họ sẽ vẫn lạc. Thánh vương đại chiến sẽ nhanh chóng mở màn. Mà Lệ Vô Hối lại là ngòi nổ của thánh vương đại chiến, nếu y không đến đây đoán chừng sự việc vẫn không phát triển nhanh đến vậy. Xem là vậy đi, Lệ Vô Hối cũng đã bị nhốt trong luyện ngục, Thánh Viêm thì ở tầng thứ 18 của địa ngục, sau này các ngươi sẽ không có chuyện gì đâu. Tu thần nói với vẻ nhàn nhạt. Đối với đám sư huynh sư tỷ này, thật ra có thể nói hắn không có bất kỳ cảm tình nào, chỉ là người mà lão già cưu mang từ nhỏ đến lớn. Có thể có cảm giác thân thiết hơn người khác một chút, không hơn. Đợi lão già trở về, vậy thì giữ lại, tu thần cũng sẽ không đuổi họ đi. Không muốn ở lại thì rời đi, hắn cũng không ép buộc. Quan trọng là tu thần biết trong lòng bọn họ đều sợ hắn. Trong lãnh địa của tu thần, cảm xúc mọi người đều không thể gạt được hắn. Thật ra tu thần cũng có thể giải thích được, đột nhiên xuất hiện một vị sư đệ, chẳng những giết sạch mấy trăm vạn cường giả mà mặt không biến sắc. Còn có thể sánh ngang thánh vương. Người như vậy ai mà không e sợ. Huống hồ trước kia bọn họ chưa từng tiếp xúc qua tu thần, tất cả mọi người không quen biết cũng như hiểu rõ hắn, đối với sự chênh lệch về thực lực trong lòng sẽ tự nhiên sinh ra sự kính sợ. Ở chung nữa thì quan hệ sẽ không ngang hàng nữa. Cho dù tu thần không quan tâm thực lực bọn họ như thế nào, hắn đồng ý để bọn họ làm sư huynh sư tỷ, thế nhưng bọn họ là con dân của Đại Lục Thiên Nguyên. Thái độ với cường giả và thực lực là ăn sâu bén rễ. Tỷ như lúc bọn họ đối mặt với Thánh Vương vậy, hoàn toàn không dám có bất cứ tâm tư phản kháng ngỗ ngược nào cả. Một khi sợ hãi một người, sau khi chung đụng thì hành động ngôn ngữ sẽ trở nên câu nệ cẩn thận vô cùng. Bọn họ bên cạnh tu thần trái lại sẽ sống rất áp lực. Tiểu sư đệ. Sư phụ người ở đâu, ngài có biết không? Lý Trường Ca nhỏ giọng hỏi. Ngươi nhìn đi, bắt đầu dùng kính ngữ rồi kìa. Tu thần khẽ cười, nói, ta cũng không biết, lão già đi rồi, vốn dĩ cũng chưa từng xuất hiện, có lẽ ngày nào đó lão lợi hại hơn sẽ quay về, không nói chính xác được. Mọi người im lặng không nói. Không khí có vẻ hơi xấu hổ. Gia Cát Chấn Hùng bên cạnh cũng cảm nhận được, giờ phút này không dám hé nửa lời. Thù của ta và Thánh Vương đã kết, tiếp theo chính là trận chiến giữa Thánh Vương, các ngươi không giúp được gì, rời khỏi Quảng Nguyên vực đi, hãy tìm lão già, còn mấy vị sư huynh khác nữa. Tu thần dứt khoát mở lời. Không. Chúng ta sẽ chung tay với ngươi. Chuyện năm xưa chúng ta không muốn diễn ra lần nữa. Vẻ mặt Diệp Thanh Huyền ngưng trọng nói. Tu thần thầm thở dài. Tiểu sư đệ, ngươi thật sự có thể không? Cẩm Văn Thiên Thiên nhìn tu thần với ánh mắt đau thương ấy nấy. Thật ra trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ vô cùng, bọn họ ở lại thật sự chẳng có tác dụng gì, trái lại sẽ trở thành vướng bận. Thế nhưng họ cứ rời đi như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cảnh tượng này không phải giống hệt năm xưa sao? Bị sư phụ đuổi đi, để cho sư phụ một mình đối mặt. Mà nay bọn họ cũng bị tiểu sư đệ đuổi đi, lại muốn để cho hắn một mình đối mặt sao? Bây giờ rốt cuộc tu thần cũng có hơi hiểu được cách làm năm xưa của lão già. Thế nhưng cũng không giống như hắn hiện tại. Năm đó lão già không thể cam đoan bảo vệ được bọn họ, cho nên mới đuổi đi. Mà tu thần có thể. Thế nhưng giữa bọn họ không có tình cảm ràng buộc, không giống với lão già, cuộc sống hai người nhiều năm như vậy, tuy mỗi ngày đều cãi nhau đấu võ mồm tức đến đỏ mặt tía tai, thế nhưng đó thật sự là tình thầy trò, cũng có ân cứu mạng, không cắt đứt được. Quên chuyện ngày đó các ngươi thấy rồi sao? Tu thần nhìn về phía Cẩm Văn Thiên Thiên. Cẩm Văn Thiên Thiên và Chu Thiên Thành run cả người, lúc này nhớ lại nỗi sợ hãi ngày ấy bị thủ hạ kẻ xưng bá khống chế. Thế giới này chính là thằng em trai, kẻ địch tu thần hoàn toàn không phải là Thánh Vương, mà là Tha Nô. Được. Chúng ta đi tìm Lão Thất và Lão Bất, còn có sư phụ nữa. Đoạn Chu Thiên Thành đáp lời. Lý Trường Ca và Diệp Thanh Huyền nhìn Chu Thiên Thành với vẻ khó hiểu. Tiểu sư đệ, ngươi hãy bảo trọng, nhất định không thể để cho Tha Nô thực hiện được. Canh giữ thật tốt năm viên bảo thạch kia. Chúng ta mãi mãi ủng hộ phía sau ngươi. Vẻ mặt Cẩm Văn Thiên Thiên ngưng trọng nhìn tu thần nói. Tha Nô. Bảo thạch. Kịch bản này sao thoát cái đã sai sai rồi. Sao ta nghe mà không hiểu câu nào vậy? Vẻ mặt Gia Cát Chấn Hùng đầy dấu chấm hỏi. Ngu ngơ nhìn bọn họ. Chương 144, Tân Thánh Vương hình như bị đả kích. Xa nhau chỉ là muốn quyết định dứt khoát, sau khi hàn huyên căng dặn nhau vài câu, bọn người Cẩm Văn Thiên Thiên đã rời đi. Bọn họ muốn đi tìm Lão Thất và Lão Bác đã mất tích, sau đó nhân tiện hỏi thăm tin tức của sư phụ. Còn về Dạ Lãng Thiên bị nhốt ở nhà tù Thánh Sơn thì bọn họ bó tay. Chỉ có thể gửi gắm hy vọng cho tu thần. Về phần rốt cuộc Tha Nô là ai thì trên đường đi Chu Thiên Thành và Cẩm Văn Thiên Thiên sẽ giải thích cho bọn họ. Tu thần nhìn sơn mạch Thiên Loan ở phía dưới, chật lưỡi lắc đầu. Cả vạn sinh linh đều chết sạch luôn. Không nói đến Thánh Vương ra tay. Chỉ với việc Thánh Tôn Cảnh đánh nhau chí chóe đoán chừng sơn mạch này cũng sẽ không còn. Thánh Vương đều xem thường sinh mạng như vậy sao? Tu thần mở lời. Vẻ mặt Gia Cát Chấn Hùng ở phía sau căng thẳng, vội vã đáp lời, đối với Thánh Vương mà nói thì Thiên Nguyên Đại Lục này chỉ là lương thực của bọn họ mà thôi. Tất cả mọi người là đồ ăn, có chết bao nhiêu người thì bọn họ cũng sẽ không quan tâm. Đồ ăn ư? Tu thần khẽ híp mắt. Miêu tả này hơi thú vị đó. Tại sao người hạ giới được gọi là lương thực vậy? Tu thần hỏi. Cụ thể thì tiểu nhân cũng không biết rõ lắm, chỉ là trước kia từng nghe lời đồn như vậy thôi. Hình như nói cách người tu luyện Thánh Vương cảnh không giống với chúng ta, cụ thể không giống chỗ nào thì tiểu nhân thật sự không biết. Đại nhân ngài không phải người mới sao? Ngài cũng không biết chăng? Gia Cát Chấn Hùng tò mò hỏi. Đương nhiên ông đây không biết rồi. Tân Vương cái rắm thối ấy, đều là chém gió thôi. Cảm giác đội lốt Tân Thánh Vương này giống như bị rớt giá vậy. Rõ ràng tu thần hắn là vô địch mà, bây giờ bị người ta cho rằng hắn là cảnh giới Thánh Vương rác rưởi này. Trong lòng tu thần khẽ bùi ngùi. Tu thần cảm thấy cảnh giới Thánh Vương giống như hấp thu sinh linh chi lực. Người ở hạ diện chính là thức ăn nuôi dưỡng. Thế nhưng nhân số ở Thiên Nguyên Đại Lục nhiều như vậy, tu luyện giả cũng rất nhiều, tại sao bọn họ không thu lấy ngay lập tức chứ? nếu Cửu Nguyên Thánh Vương dứt khoát thu hết, nói thế nào thì cũng có thể đột phá mới đúng chứ? Đúng rồi, trên Thánh Vương là cảnh giới gì nhỉ? Tu thần không rõ lắm, cũng chưa từng nghe nói đến, thế giới này Thánh Vương chính là cảnh giới cao nhất. Đại nhân, ngài thật sự khai chiến với Nhị Nguyên Thánh Vương sao? Sắc mặt Gia Cát Chấn Hùng thấp thỏm hỏi tu thần. Nghiêm chỉnh mà nói thì Gia Cát Chấn Hùng là người của Nhất Nguyên. Người mới xuất hiện thì kẻ bị uy hiếp đứng mũi chịu sào chính là Nhất Nguyên. Thế nhưng nay Gia Cát Chấn Hùng đang lâm vào tình cảnh hết sức rối rắm phức tạp. Gã muốn ở bên cạnh tu thần. Thế nhưng Gia Cát Chấn Hùng sợ bị Nhất Nguyên và Tam Nguyên giết, đồng thời cũng sợ tu thần sẽ không thu nhận gã. Với thủ đoạn xử sự của tu thần, đánh đấm giả bộ cũng chẳng cần dùng đến Gia Cát Chấn Hùng. Ngươi là người của ai? Tu thần không trả lời vấn đề của gã ta, chỉ nhìn về phía Gia Cát Chấn Hùng hỏi. Ngoài mặt thì ta là người của Tam Nguyên Thánh Vương, nhưng thật ra là người của Nhất Nguyên Thánh Vương. Gia Cát Chấn Hùng ngượng ngập nói. Tu thần khẽ nhíu mày. Kẻ hai mặt. Có tiền đồ. Ngươi có muốn lăn lộn giang hồ với ta không? Tu thần lại hỏi. Gia Cát Chấn Hùng lộ vẻ vui mừng, gật đầu như giả tỏi nói, vâng đại nhân, trong lòng ta cảm thấy ngài mới là người có dáng vẻ mà Thánh Vương nên có, vả lại ngài là Tân Vương, nhất định có đủ năng lực chèn ép Nhất Nguyên để bước vào cửu thiên. Ta không nhận ngươi. Tu thần dứt khoát vứt lại một câu rồi bỏ đi. Gia Cát Chấn Hùng trợn trừng mắt, nụ cười trên mặt cứng lại, biểu cảm kia bị nghẹn đến nỗi gần như bị méo mó đi. Sự thay đổi bất thình lình làm cho gã ta không kịp đề phòng. Mới vừa rồi Gia Cát Chấn Hùng còn nghĩ đến những lời tu thần hỏi là muốn thu nhận gã ta. Thế nhưng ai ngờ tu thần dứt khoát ném một câu, không thu. Vẻ mặt Gia Cát Chấn Hùng đau khổ, trong lòng chán nản vô cùng. Phải làm sao mới đúng đây? Để cửu vực xảy ra việc lớn như vậy, thực lực tu thần này sâu không lường được, ai sống ai chết quả thực khó mà nói được. Gã không cẩn thận theo nhầm người thì sẽ vạn kiếp bất phục ngay. Ngay lúc Gia Cát Chấn Hùng không biết phải làm thế nào mới phải, bỗng nhiên vô số đốm sáng màu xanh lục rơi xuống giữa trời đất, sơn mạch Thiên Loan vốn đã hóa thành bình địa chợt bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại. Đây là thủ đoạn gì thế? Gia Cát Chấn Hùng nhìn sơn mạch Thiên Loan phía dưới khôi phục lại như lúc ban đầu trong tích tắc, gã ta cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Toàn bộ sơn mạch Thiên Loan này đã bị sự thích ra oai của Nhị Nguyên Thánh Vương Hiển Thánh hủy diệt, trên thực tế thì hoàn toàn không cần thiết phải khôi phục lại. Tu thần không thích sống trong một đống người chết, thích có người nhìn hắn làm màu. Nhị Nguyên Thánh Vương chỉ vì cố thể hiện sự cường đại cũng như địa vị của bản thân, một chiêu Hiển Thánh nho nhỏ mà đã giết vô số sinh linh. Ngươi giết sạch tất cả rồi thì oai phong cho ai xem chứ? Chẳng lẽ là vì hủy diệt trong nháy mắt khiến cho người người cảm thấy, con mẹ nó. Thánh Vương giết thật hay? Thật đáng sợ đó. Não bị úng. Hướng đi đều sai rồi, còn gọi gì là Thánh Vương? Bấy giờ ở sơn mạch Thiên Loan vô số sinh linh được sống lại, vẻ mặt đều mù mịt. Ông ơi! Chúng ta không có chết ư? Phần Vũ khó tin nhìn thân thể mình. Nàng còn nhớ rất rõ trên bầu trời xuất hiện một khuôn mặt cực lớn, sau đó khí tức hủy thiên diệt địa truyền tới, sau đó mất hết ý thức. Thậm chí Phần Vũ còn không biết là Nhị Nguyên Thánh Vương Hiển Thánh. Ta không biết nữa. Đôi mắt vẫn đục của Phần Trường Sinh cũng lộ vẻ hết sức mờ mịt. Tuy rằng lão không biết chết như thế nào, cũng không biết tại sao lại còn sống, thế nhưng Phần Trường Sinh biết sơn mạch Thiên Loan ra đời một cường giả tuyệt thế. Một chiêu diệt sạch hàng triệu đế sư và mấy nghìn thánh tôn. Chỉ với một chiêu thôi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Thậm chí người ở khu vực nhân loại cũng nhìn thấy được. Đành chịu thôi, 5 triệu đế sư bay lơ lửng trên trời cao quá dễ thấy mà, bọn họ tan thành tro bụi bay hết sức bắt mắt. Đến tột cùng thì hắn là người như thế nào? Một chiêu đã giết sạch toàn bộ, sau đó còn xảy ra chuyện gì vậy? Phần Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, mất hồn mà lẩm bẩm. Phần Trường Sinh khẽ lắc đầu, nói với vẻ từ tốn, thế đạo thay đổi, Thiên Nguyên Đại Lục cũng phải thay đổi thôi. Hết thảy đều bắt đầu từ sơn mạch Thiên Loan chúng ta, ha ha. Không biết là vinh hạnh hay là bất hạnh đây? Suốt một ngày này chính là khởi đầu rối loạn của Thiên Nguyên Đại Lục. Thầy ơi, vừa rồi ngài làm gì thế? Tu thần quay lại đỉnh núi Thiên Tử, Phương Nhuế Nhu ông Tiểu Huyền Vũ cười toe toét chạy đến. đám người Kinh Như Tuyết cũng vội vàng đứng dậy nhìn về phía Tu Thần. Bọn họ đều không biết toàn bộ việc ban nãy, tất cả đã được Tu Thần che chở. Để cho bọn họ tiếp xúc quá sớm với mấy thứ này cũng không phải là chuyện tốt. Cũng ví như bây giờ, ngay cả thánh tôn cảnh mà bọn họ còn không sợ. Các ngươi chỉ mới tu vi thần thông cảnh đó. Đối với cường giả cần phải có lòng kính sợ. Năng lực sống lại vô hạn bị bọn họ chơi đùa thành BUG rồi, hận trời thù đất giận không trung. Nếu để cho bọn họ thấy tình cảnh ban nãy, đoán chừng lần sau đụng phải thánh vương cũng dám xắn tay áo xong đến mất. Tu vi là phải dựa vào chính bản thân không ngừng tôi luyện để tăng lên, dưỡng tính cách không sợ không e dè cái gì cả, cứ nghĩ dù sao cũng có thể sống lại, sau đó hoàn toàn không sợ hãi gặp ai cũng chém, chết xong quay về sống lại rồi lại đi chém giết. Rất phiền phức. Để nhất vực chết đi lại quay về, phải đi rất lâu. Cho nên vẫn phải xây dựng bọn họ nhìn vào tu vi, nên sợ cường giả tránh được thì cứ tránh, thật sự không tránh được hãy chửi, chửi xong thì tự sát. Ta đi làm một vài việc. Bây giờ vi sư phải bế quan trong một chốc, tự các ngươi chơi đi. Tu thần dứt lời liền đi vào cung điện ở giữa của hắn. Cả đám liếc nhìn nhau, sau đó lập tức chạy nhanh đến ghế ngồi. Sư tỷ, lần này ta muốn cái màu trắng kia, ngươi chơi màu đen. Không được, ta muốn chơi màu trắng dễ nhìn hơn. Hai người các ngươi đã chơi một tiếng rồi, nên để cho ta và Tiger chơi một lần có được không? Đúng vậy đó tiểu thư, lâu rồi chúng ta cũng chưa chơi lần nào. Pikachu ngươi lại giật điện ta rồi, đi giật điện kim cầu đi. Wow ô wow ô. Trên đỉnh núi Thiên Tử vang lên tiếng trêu đùa vui vẻ. Bầu không khí trông rất vui vẻ. Chương 145, âm mưu của Thánh Vương, Cửu Nguyên mở mắt. Chương 145, âm mưu của Thánh Vương, Cửu Nguyên mở mắt. Đại điện thần sơn của Nhị Nguyên Cửu Thiên. Lúc này vẻ mặt Nhị Nguyên Thánh Vương tái nhợt, tức giận đến mức run cả người. Chính mình lại mất đi quyền khống chế toàn bộ Quảng Nguyên vực. Lệ Vô Hối chết rồi, cao thủ của đệ cửu vực đều chết trận, cường giả thánh tôn cảnh chỉ còn chưa đến 2.000 người, mà còn đều là tu vi thánh tôn cảnh tầng 1. Cường giả thánh tôn cảnh tầng 2 trở lên đã chết sạch rồi. Tại sao có tân vương xuất hiện mà ta không phát hiện ra chút nào thế? Tại sao? Nhị Nguyên Thánh Vương gần như nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra những lời này. Việc mất đi quyền khống chế Quảng Nguyên vực có nghĩa đối phương đã chiếm lấy không gian pháp tắc chi lực ở Quảng Nguyên vực, cũng giống như một miếng bánh ngọt của ngươi đã bị người ta lấy mất. Hơn nữa trước một giây nơi đó vẫn là cái bánh ngọt hoàn chỉnh nguyên vẹn. Ngay sau đó lại mất đi một miếng, ngươi hoàn toàn không biết chính xác bị mất thế nào và từ lúc nào. Đúng lúc này Nhất Nguyên Thánh Vương xuất hiện ngay trước mặt của y, sao thế? Vội vã tìm ta có việc gì à? Nhất Nguyên nhíu mày hỏi. Quảng Nguyên vực của ta xuất hiện Tân Vương, bây giờ không gian pháp tắc của toàn bộ Quảng Nguyên vực đã bị lấy mất rồi. Lệ Vô Hối cũng đã chết. Nhị Nguyên lạnh giọng nói. Ngươi nói cái gì? Tân Vương xuất hiện sao? Nhất Nguyên thực sự sợ đến mức mặt mày trắng nhợt. Nếu như nói Tân Vương xuất hiện thì hắn ta là người gặp nguy hiểm nhất. Người có nguy cơ bị đá rớt đài cũng là hắn ta. Trừ phi Nhất Nguyên có đủ năng lực đột phá chèn ép Nhị Nguyên, thăng cấp làm Nhị Nguyên. Thánh Vương chia ra Cửu Nguyên, nhưng cũng không phải theo cách nói tầng 1 tầng 2 này nọ của các cảnh giới khác. Thiên Nguyên Đại Lục cũng chỉ có thể tồn tại 9 vị Thánh Vương, Nhất Nguyên thấp nhất, Cửu Nguyên cao nhất. Nguyên ở đây là sự khởi đầu của Thiên Nguyên. Nó đại diện cho địa vị chứ không phải cảnh giới. Tại sao không phân chia cụ thể theo cảnh giới mà lại phân chia theo số thứ tự? Tất cả đều do Cửu Nguyên Thánh Vương định đoạt. Hắn ta nói ngươi là Nhất Nguyên thì ngươi chính là Nhất Nguyên, nói ngươi Nhị Nguyên thì chính là Nhị Nguyên. Bá đạo như thế đấy. Thế nhưng từ đầu đến cuối cũng chẳng một ai nghi ngờ mệnh lệnh của Cửu Nguyên Thánh Vương, cũng chẳng dám hoài nghi. Đúng vậy. Hoàn toàn không có bất kỳ điềm báo nào, bất thình lình xuất hiện, không biết bây giờ Cửu Nguyên Đại Nhân đã biết hay chưa nữa. Sắc mặt Nhị Nguyên Thánh Vương khó coi. Y cảm nhận nguy cơ của bản thân không thấp hơn Nhất Nguyên, với lại tổn thất là có thật. 5 triệu đế sư, 3.000 cường giả thánh tôn cảnh còn có một Lệ Vô Hối, sinh linh chi lực hàng năm thu thập được trên người bọn họ phải giảm đi gần 9 phần. Vốn dĩ việc lấy sinh linh chi lực đã hết sức khó khăn rồi. Bây giờ thật sự liên tiếp gặp nạn. Gia Cát Chấn Hùng vẫn chưa truyền tin về, cũng không biết bên ngươi đã xảy ra chuyện như thế, kế hoạch bây giờ của chúng ta chính là phải giết tên kia trước khi các thánh vương khác phát hiện ra. Nhất Nguyên sầm mặt nói. Trong thập vực, cửu nguyên thánh vương không quản lý bất kỳ một vực nào. Bát Nguyên và Thất Nguyên thánh vương nắm giữ hai vực, những thánh vương khác đều mỗi người quản lý một vực. Bình thường mọi người không liên quan gì đến nhau, bởi vì không gian pháp tắc trong tay mỗi người, vì tránh hiềm nghi sẽ phát sinh tình huống theo dõi vực khác. Thế nhưng việc có nằm vùng hay không thì không nói chính xác được, cũng giống như sự tồn tại của Gia Cát Chấn Hùng vậy. Ngoại trừ trước Tam Nguyên Thánh Vương, những Thánh Vương khác đều bình chân như vậy, chính mình có thể xem xét đương nhiên sẽ nghĩ sai đám thuộc hạ tiến vào vực để chiếm giữ. Mà việc nằm vùng chính là lựa chọn tốt nhất. Kẻ nằm vùng phải có khả năng tiến vào vị trí trọng tâm, đồng thời cũng cực kỳ cố gắng tránh bị người ta phát hiện. Ngươi đã phong tỏa đệ cửu vực rồi sao? Nhất Nguyên hỏi. Ta đã phong tỏa gần như toàn bộ rồi, bất luận kẻ nào cũng không thể truyền được bất cứ tin tức gì, giờ phút này ta và ngươi nhất định phải đồng tâm hiệp lực, giải quyết nhanh chóng, dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt kẻ đó. Ngộ nhỡ hắn leo lên được vương đài, tất cả cũng trễ rồi. Hai người ta và ngươi nhất định phải có một người rớt xuống. Nhị Nguyên trầm giọng nói. Việc phong tỏa tin tức cũng sẽ dẫn đến sự nghi ngờ của các thánh vương khác. Cho nên nhất định phải ra tay thật nhanh. Ngay lúc các thánh vương khác chưa kịp phản ứng, kết thúc tất cả mọi việc. Nhất Nguyên cau mày. Tân vương xuất hiện, ngay cả kiếp nạn cũng không có sao. Tại sao ngươi không hề phát hiện ra một chút nào? Không đúng, nhất định ở đây có người hạ giới. Con ngươi Nhị Nguyên khẽ rụt lại. Đại khái nửa năm trước, chủ nhân U Minh truyền tin nói có người phá hỏng cửu nhãn ma tượng được thiết lập ở Quảng Nguyên vực, cần một lần nữa tạo ra U Minh chi uyên mới. Ta cũng không để ý, liền phong tỏa đệ cửu vực, mở xiềng xích hai giới khiến hắn đưa xuống U Minh chi uyên mới. Hắn cũng nhanh chóng tiêu tan, rút lui khỏi Thiên Nguyên đại lục. Ta cũng không để ý, trực tiếp mở khóa đệ cửu vực, không tới điều tra thêm. Nói đến đây, sắc mặt Nhị Nguyên đã trở nên khó coi vô cùng. Ánh mắt Nhất Nguyên ngập tràn sát ý, sao ngươi lại sơ suất như thế? Nhất Nguyên lạnh giọng quát. Việc hợp tác với U Minh vốn là bí quá hóa liều, bảo hộ Lục gia, thật không ngờ Nhị Nguyên tham lam đến thế, sau khi mở gông xiềng hai giới lại không kiểm tra mọi việc một phen. Bây giờ thì hay rồi, đột nhiên nhảy ra một tên Tân Vương, ai biết có phải là thủ đoạn và âm mưu của U Minh hay không? Hiện tại hai người đã lâm vào tình thế rất bị động. Nhị Nguyên cũng biết bây giờ bản thân đã quá sai lầm, cũng chẳng dám phản bác lại lời chất vấn của Nhất Nguyên, bèn nói, bây giờ thảo luận những điều này cũng vô dụng, ngươi và ta phải lập tức tiến vào Quảng Nguyên vực, tiêu diệt hắn ta, sau đó chúng ta sẽ tìm U Minh tính sổ. Nhất Nguyên hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu. Trước mắt chỉ có biện pháp này thôi. Tuy không biết U Minh giới và Tân Vương kia có liên lạc hay không, thế nhưng việc này đã không còn quan trọng nữa rồi. Điều quan trọng là phải giải quyết mọi việc trước khi cửu nguyên thánh vương phát hiện ra. Hôm nay đại nhân đang bế quan phải không? Nhất Nguyên hỏi. Đúng vậy, ngài đã bế quan 5.000 năm rồi, cũng không xuất hiện ở hai giới thần sơn, Bát Nguyên và Thất Nguyên cũng đang bế quan, thế nhưng chúng ta không thể thả lỏng được, mấy tên thánh vương khác cũng không phải ngồi không, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhị Nguyên nói ngay. Nhất Nguyên khẽ gật đầu, hai người biến mất tại chỗ cùng một lúc. Một nơi trong không gian cửu thiên. Một nam tử trung niên với nét mặt uy nghiêm mặc trường bào màu xám đang nhắm mắt ngồi lơ lửng giữa không trung. Bên tay trái của y là một vùng hư vô hắc ám, mà bên tay phải còn lại có vô số lốc xoáy năm màu rực rỡ. Đang xoay tròn từ từ. Đột nhiên nam tử mở mắt ra. Đôi mắt kia mênh mông tựa như sao trên bầu trời rực rỡ bao la. Sao lốm đốm đầy trời, giống như đó không phải đôi mắt, mà là hai vũ trụ. Người này chính là cửu nguyên thánh vương, vị chúa tể vô song của Thiên Nguyên đại lục. Một bóng người xuất hiện trước mặt y, tham kiến đại nhân. Nam tử kia quỳ một gối xuống. Nói. Giọng nói của cửu nguyên thánh vương giống như truyền từ thời hoang cổ đến, từng tiếng vọng lại như chứa vô tận cảm giác hoang liêu. Đệ cửu vực ra đời tân vương, nay Nhị Nguyên đã phong tỏa đệ cửu vực. Đoán chừng hắn ta sẽ lập tức tiến vào để tiêu diệt Tân Vương. Nam tử nhanh chóng nói. Cửu Nguyên Thánh Vương khẽ cau mày, sau đó xuề bàn tay ra. toàn bộ thiên nguyên đại lục thu nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay y, bấy giờ quảng nguyên vực thuộc đại vực thứ 9 đã hoàn toàn tối âm, có vẻ rất bất ngờ. Người ngoại giới là thuộc U Minh đó sao? Cửu Nguyên hỏi. Nam tử ngẩn ra một lúc, chợt lắc đầu đáp lời, thuộc hạ không biết. Tại sao sinh linh chi lực ở khu vực này lại dày đặc thế? Tại sao lại hoàn toàn không thể tiếp vào để tra xét được? Đã tự hình thành thế giới sao? Không được rồi. Cửu Nguyên Thánh Vương nhìn khu vực màu đen kia, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nhất Nguyên và Nhị Nguyên đã đi rồi, việc này có vẻ kỳ lạ, trước hết hãy yên lặng theo dõi tình hình, xem kết quả như thế nào đã. Cửu Nguyên Thánh Vương từ tốn nói. Vâng thưa đại nhân. Nam tử kia lên tiếng trả lời rồi rời đi. Sau khi nam tử rời đi, Cửu Nguyên Thánh Vương lấy sa bàn thiên nguyên đại lục trong tay ra, lâm vào trầm tư. Chương 146, Vãng sinh chuyển hồn. Thánh nữ chuyển kiếp. Điểm kinh nghiệm đã đầy, có thăng cấp không? Thăng cấp. Chúc mừng ký chủ, cấp bậc lĩnh vực vô địch tăng lên cấp 6. Thăng cấp thành công, mở năng lực vãng sinh chuyển hồn. Ký chủ, tu thần cấp bậc lĩnh vực, 6, tu vi vô địch, điểm hóa vạn vật, chấp chưởng sinh tử, hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh, vãng sinh chuyển hồn, kinh nghiệm cần thăng cấp. 5.400 tỷ, 10.16 phạm vi lĩnh vực, 5.040 tỷ mét x 5.040 tỷ mét x 5.040 tỷ mét bây giờ tu thần lại có cảm giác hơi phiền muộn. Hắn chỉ ăn không ngồi rồi, qua một đợt càng quét điểm kinh nghiệm và điểm lĩnh vực đều gia tăng chóng mặt. 5 triệu đế sư sẽ cho 500 tỷ điểm lĩnh vực, còn 3.000 thánh tôn được 1 tỷ. Số người nhiều mới là đại quân chủ lực chứ? Giết số lượng cực lớn cường giả đế cảnh và thánh tôn cảnh đã khiến tu thần một lần nữa thăng cấp. Phạm vi 5.040 tỷ mét là rộng bao nhiêu chứ? 1 tỷ dặm. Tương đương với 12.000 lần chiều dài xích đạo trái đất. Lúc trước hắn vẫn chưa cho hệ thống thăng cấp hết, vì đó là một con số cực lớn. Phát triển lâu như vậy mà vẫn còn trong phạm vi quảng nguyên vực. Lần này bỗng nhiên tới cả một đoàn quân. Đương nhiên là tu thần muốn tĩnh tâm lại rồi mới thăng cấp hết rồi. Vãng sinh chuyển hồn, chỉ cần tu thần ở bên trong lĩnh vực, hắn có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này của bất cứ ai và tìm họ về, cũng có thể khôi phục toàn bộ ký ức cho đối phương. Tu thần không biết thế giới này rốt cuộc có luân hồi hay không? Bởi vì thần nguyên của người tu luyện rất khó giải thích rõ. Sau khi thực lực đạt đến một tu vi nhất định, hắn có thể chia tách cũng như tụ hợp. Phân thân của Thanh Viêm và Lệ Vô Hối đều bị tu thần kéo hết trở về, cho nên bọn chúng không còn thần nguyên phân thân ở bên ngoài. Bên trong lĩnh vực vô địch, tu thần hoàn toàn có thể thông qua mệnh cách thần nguyên chủ của thần nguyên bản thể, kéo toàn bộ những thần nguyên khác quay về bản thể. Tu thần nhìn Kinh Như Tuyết ở bên ngoài, sau đó thi triển năng lực vãng sinh chuyển hồn. Lập tức một vài cảnh tượng xuất hiện trong đầu tu thần. Một ngọn cỏ chật vật sinh trưởng bên lề đường. Sau đó bị bánh xe ngựa đè nát. Một cô bé ăn xin ở đầu đường, bụng kêu ro ro vì đói, cuối cùng chết đói ngay đó. Một nữ tướng quân mặc quân phục, đối diện với thiên quân vạn mã, tay cầm kích, tay nắm cương ngựa xông lên chiến trường. Bị quân địch chém bay đầu. Trong kinh gia, Kinh Như Tuyết và ông nội ngồi bên hồ nước trong đình viện câu cá, bỗng nhiên vô số cường giả đánh tới, diệt toàn tộc. Từng hình ảnh kiếp trước kiếp này của Kinh Như Tuyết hiện ra trong đầu tu thần. Tu thần khẽ thở dài một tiếng. Cả hai kiếp của Kinh Như Tuyết đều vô cùng bi thương. Sau đó hắn lại nhìn sang Phương Nhuế Nhuế. Tu thần hơi ngẩn người, cô bé không có kiếp trước, chỉ có cảnh tượng ở kiếp này. Nói cách khác đây chính là kiếp đầu tiên của Phương Nhuế Nhuế. Vấn đề gà có trước hay trứng có trước bỗng nhiên xuất hiện trong đầu tu thần. Không có kiếp trước thì kiếp này từ đâu tới? Không phải là luân hồi sao? Tiếp đó hắn lại nhìn sang mấy con vật khác. Kiếp trước của chúng cơ bản đều bình thường không có gì lạ, không có thân phận ghê gớm gì. Còn có cả thần thú và Pikachu mà tu thần mới chế tạo ra, chúng cũng đều đang ở kiếp đầu tiên, là một linh hồn hoàn toàn mới. Năng lực này phải nói thế nào nhỉ? Hẳn là năng lực nhìn thấu bố cục của vạn vật. Chỉ cần xuất hiện trước mặt, hắn liếc mắt là có thể nhìn thấu kiếp trước kiếp này của người ta. Bất cứ tình tiết nào trong bất cục chuyển kiếp cũng không thể giấu được mắt tu thần. Sau khi thử năng lực vãng sinh chuyển hồn, tu thần cho hệ thống đồng bộ, mở rộng lĩnh vực. Phạm vi 1 tỷ dặm được mở rộng hoàn tất. Toàn bộ đệ cửu vực chớp mắt xuất hiện trong đầu óc tu thần, thậm chí còn mở rộng ra thêm một vực ở bên ngoài, tiến vào lãnh thổ đệ thập vực. Vào giờ khắc này, tất cả sinh linh có trong đệ cửu vực đều xuất hiện trong đầu tu thần. Cường giả tu vi đế cảnh và yêu quái còn hơn 900 vạn. Cường giả cấp bậc thánh tôn cảnh còn có khoảng 2.300 người. Tu vi dưới đế cảnh thì không thống kê. Tu thần chống cằm, nhắm mắt lại, bắt đầu kiểm tra kiếp trước kiếp này của những người tu luyện có thiên phú bậc chính. Giống như từng đoạn phim lướt nhanh qua đầu tu thần, cũng không có kiếp trước của đại năng nào đặc biệt chuyển thế. Sau đó tu thần nhìn thấy đám người Lý Trường Ca. Bọn họ đang vội vã chạy về phía đệ bát vực. Khi tu thần kiểm tra kiếp trước của Cẩm Văn Thiên Thiên, hắn chợt mở bừng mắt. Đến lượt Lý Trường Ca thì vẻ mặt tu thần trở nên nghiêm túc hơn. Sau khi tra xét toàn bộ kiếp trước của sư huynh sư tỷ, tu thần thở dài một hơi. Lão già ơi là lão già, rốt cuộc lão giấu ta bao nhiêu chuyện rồi. Tu thần bất đắc dĩ lắc đầu. Trong kiếp trước của Cẩm Văn Thiên Thiên, đám sư huynh tỷ đệ bọn họ vẫn ở cùng nhau. Sau đó còn xuất hiện bóng dáng của lão già. Lệ Vô Hối và Thanh Viêm cũng xuất hiện trong ký ức kiếp trước của họ. Cảnh tượng cuối cùng là một trận đại chiến thế giới, cường giả vô địch mười phương lao vào hỗn chiến. Không gian sụp đổ, mọi thứ đều bị hủy diệt, vô số tinh cầu bị nổ tan tành. Đó không phải là chuyện xảy ra ở thiên nguyên giới. Cẩm Văn Thiên Thiên bị Lệ Vô Hối chém một kiếm đoạn tu vi, còn Thanh Viêm phá hủy hoàn toàn thần nguyên của lão già. Mấy người khác đều chết trận. Cảnh tượng đến đó thì ngừng. Tiếp theo là đến chuyện của họ trong kiếp này. Cảnh tượng kiếp trước chưa xuất hiện lão cửu và lão thập. Chỉ mới có mấy người họ. Sau khi trải qua luân hồi, những sự việc đã xảy ra lại một lần nữa lặp lại. Nhìn có vẻ cũng không giống. Mà giống như lão già tìm đến giới có kiếp sau của bọn họ, lại thu nhận bọn họ về dưới trướng mình. Lão già này, lão càng ngày càng chơi lớn. Đồ đệ này của lão không hiểu gì cả. Tu thần cười khổ một tiếng. Hắn có thể đọc được ký ức của mấy sư huynh sư tỷ trong kiếp trước, nhưng không đọc được ký ức của lão già trong ký ức của bọn họ. Kiếp trước bọn họ ở một nơi có tên là Thương Cổ Tử Giới. Tuy chưa từng nghe thấy, nhưng có cảm giác nơi đó ghê gớm hơn cả Thiên Nguyên Đại Lục. Ủa? Bỗng nhiên có một người xâm nhập vào đệ thập vực khiến tu thần chú ý, đó là một nữ tử khoảng 18 tuổi. Cả người nàng tỏa ra ánh sáng lấp lánh nhiều màu trong lĩnh vực vô địch của tu thần, nổi bật đến mức kỳ dị. Tu thần lập tức sử dụng vãng sinh chuyển hồn với nàng. Vô số cung điện sừng sững tráng lệ trôi nổi giữa không trung, những nơi nữ tử đi qua, mọi người đều quỳ xuống bái lạy. Đệ nhất thánh nữ của Vũ Hóa Thần Triều trên thiên giới. Tu thần hơi sửng sốt. Tên gọi này nghe rất có đẳng cấp. Sau đó trong hình ảnh bất chợt hiện ra vô số cường giả lao tới tấn công. Lại là một trận chiến long trời lở đất. Cuối cùng, trước khi nữ tử bị hủy diệt thần nguyên, phụ thân đã truyền cho nàng một tia thần nguyên yếu ớt. Tiếp đó là tới Thiên Nguyên Đại Lục. Thiên phú bậc năm, tu vi tụ khí cảnh, trong nàng có vẻ hết sức bình thường. Mặc dù điều khiến tu thần chú ý chính là ánh hào quang tỏa ra trên người nàng, nhưng trong hiện thực thì không nhìn thấy cũng không cảm nhận được. Chỉ có tu thần nắm giữ lĩnh vực trong tay mới có thể nhìn ra được chỗ khác biệt. Một thánh nữ chuyển kiếp có đẳng cấp cao như thế, đương nhiên là phải thu nhận rồi. Tu thần nở nụ cười. Một giây kế tiếp người hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Chương 147, Thánh Vương trắng tay, lĩnh vực hoàn toàn biến mất. Cốc Viêm vực là một vực nhỏ khá kỳ lạ. Nó thuộc về đệ thập vực, sát biên giới với đệ cửu vực. Nhưng lại có một khu vực nhỏ nằm trong đệ bát vực. Lúc trước Nhất Nguyên, Nhị Nguyên và Tam Nguyên không ít lần cấu xé nhau vì chuyện này, ai cũng muốn chiếm lấy Cốc Viêm vực. Là tâm điểm của ba vực, nên có thể làm được rất nhiều việc ở nơi này. Nhưng cuối cùng Cửu Nguyên đã chia cho Nhất Nguyên. Trên thành phong môn của Cốc Viêm vực, Thượng Cung Cẩn đang bảo vệ Linh Thảo ở Linh Điền ngoài cổng. Nếu nói về tướng mạo thì nàng kém hơn Kinh Như Tuyết một chút. Nhưng đôi mắt phượng của nàng lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Gương mặt lạnh lùng xinh đẹp tỏa ra thứ khí chất cao quý bẩm sinh, khiến người ta nhìn vào cứ có cảm giác nàng ở vị thế cao cao tại thượng. Thượng cung cẩn, sắp tới giờ thân rồi. Nếu hôm nay còn không trông coi xong mảnh linh điền này, thì đêm nay ngươi phải bị phạt. Một lão già ngồi trước cửa căn nhà nhỏ bên cạnh linh điền lạnh giọng nói. Thượng cung cẩn không trả lời, tiếp tục dùng chân khí bảo vệ linh thảo, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống mặt. Lão già nhìn thượng cung cẩn, lắc đầu bật cười một tiếng, thiên phú bậc năm theo lý mà nói cũng coi như không tệ. Dù sao cũng là trung tam đẳng. Nhưng thái độ của con nhóc nhà ngươi không ổn, lạnh lùng như thế để cho ai xem. Thảo nào người trong tông môn đều không thích ngươi, phạt ngươi tới đây trông coi linh điền giúp ta. Thượng cung cẩn vẫn không đáp lời, có điều trong đôi mắt phượng hơi ánh lên vẻ tức giận. Nàng chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn người tu luyện ở cốc viêm vực mà thôi, tư chất trung bình. Nàng gia nhập Thanh Phong Tông, tu luyện vất vả 3 năm cũng mới chỉ đạt đến tu vi tụ khí cảnh tầng 1, vẫn nằm trong ngoại môn. Tính tình lầm lì lạnh lùng đã khiến nàng không chiếm được nhiều tài nguyên cho lắm. Thậm chí còn bị những đồng môn khác bắt nạt, chế giễu. Mọi người đều là đệ tử ngoại môn, ngươi giả bộ thanh cao không giống người khác làm gì. Lần này trong lúc lịch luyện ở bên ngoài, thượng cung cẩn bị đồng môn hãm hại, làm bị thương một con thú cưỡi của trưởng lão ngoại môn, cho nên bị phạt ra đây trông coi linh điền. Tu thần trực tiếp xuất hiện trước mặt thượng cung cẩn. Thượng cung cẩn cả kinh, nhìn tu thần với vẻ cảnh giác. Lão già ngồi trước căn nhà nhỏ cũng đứng bật dậy, nhíu mày quát, ngươi là ai? Linh điền của Thanh Phong Tông không phải là nơi ngươi có thể tùy ý xông vào. Tu thần mặc kệ lão. Chỉ hờ hững nói với thượng cung cẩn, ngươi muốn cả đời cứ sống thế này ở đây sao? Thượng cung cẩn hơi sửng sốt, nhìn tu thần bằng ánh mắt nghi ngờ. Rõ ràng không thấy đối phương có bất cứ tu vi gì, nhưng không hiểu sao nàng lại sinh ra lòng kính trọng với hắn. Phải biết rằng, ngay cả với tông chủ Thanh Phong Tông, nàng cũng chưa bao giờ có cảm giác tôn kính này. Thượng cung cẩn quả thực hơi khó hiểu. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Thượng cung cẩn trả lời bằng vẻ kiên định. Tu thần hỏi, ngươi tên gì? Thượng cung cẩn. Nàng lập tức trả lời. Lão già bên cạnh lúc này đã giận tím mặt. Hai kẻ kia hoàn toàn coi lão là không khí. Đồ hỗn láo. Muốn chết phỏng. Lão già khởi động chân khí toàn thân. Cả người hóa thành ảo ảnh, nhanh chóng lướt đi. Thượng cung cẩn đứng bên cạnh hoảng sợ, vội vàng che chắn trước mặt tu thần. Nhưng sau đó một chuyện đã khiến nàng phải kinh hãi. Lúc lão già kia còn cách nàng khoảng chừng 10 thước, đột nhiên cả người lão hóa thành tro bụi, tan đi theo gió. Con ngươi thượng cung cẩn co rút lại, nàng quay đầu nhìn về phía tu thần. Ngươi che giấu tu vi. Chẳng phải ở cửu thiên thập vực không thể che giấu được tu vi sao? Ngươi không sợ bị trừng phạt à? Thượng cung cẩn hỏi với vẻ lo lắng. Tu thần cười ha hả, nói, núi thiên tử, sơn mạch thiên loan, quảng nguyên vực. Đệ cửu đại vực. Nếu ngươi tìm được, bản tôn sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Nếu không tìm được thì đó là hữu duyên nhưng vô phận. Nói xong, bóng dáng tu thần lập tức biến mất dạng. Thượng cung cẩn ngay người nhìn vị trí tu thần biến mất, sau đó quay đầu lại nhìn về phía nội môn Thanh Phong Tông. Đôi mắt mờ mịt của nàng dần trở nên cương quyết. Trong lưỡng giới thần sơn, cửu nguyên thánh vương nhìn hình chiếu thiên nguyên đại lục trong lòng bàn tay mình, sắc mặt nặng nề. Lúc này toàn bộ đệ cửu vực đã biến thành màu đen. Hoàn toàn không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Thậm chí phạm vi còn mở rộng đến tận lãnh thổ của đệ thập vực. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại muốn từng bước xâm chiếm thế giới của bản vương? Cửu Nguyên Thánh Vương lẩm bẩm. Sau đó y vung tay còn lại lên không trung. Một hình ảnh hiện ra trước mắt y là hai người Nhất Nguyên và Nhị Nguyên. Lúc này hai người bọn họ đang ngơ ngác không hiểu gì. Nhất Nguyên là vì hắn ta mất đi quyền kiểm soát một vực nhỏ, còn Nhị Nguyên hiện giờ đang vô cùng sợ hãi. Bởi vì hắn đã mất quyền kiểm soát toàn bộ đệ cửu vực. Nói cách khác hôm nay hắn trở thành thánh vương trắng tay, không còn bất cứ lĩnh vực nào. Một khắc trước vẫn chỉ là quảng nguyên vực, lúc hắn giáng lâm xuống đệ cửu vực thì đã biến thành tình huống hiện giờ. Vì sao? Vì sao lại thế này? Nhị Nguyên thánh vương mặt mũi trắng bệch thốt lên hỏi. Không được cung cấp sinh linh chi lực của đệ cửu vực, cảnh giới của hắn chắc chắn sẽ giảm xuống. Đến lúc đó việc hắn trở thành kẻ bị đào thải là không còn nghi ngờ gì nữa. Ta vừa mất quyền kiểm soát cốc viêm vực của đệ thập vực. Ngươi làm sao vậy? Nhất Nguyên hỏi, sắc mặt lạnh lẽo như băng. Nhị Nguyên nhìn Nhất Nguyên, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đã mất đi toàn bộ đệ cửu vực. Hiện giờ pháp tắc không gian của đệ cửu vực không còn nằm trong tay ta nữa. Thằng ranh kia rốt cuộc có lai lịch gì? Nghe thấy Nhị Nguyên nói vậy. Nhất Nguyên chợt giật thót tim, nhìn Nhị Nguyên Thánh Vương với vẻ mặt hãi hùng. Việc này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của hắn ta. Pháp tắc chi lực không gian trong thập vực là do Cửu Nguyên Thánh Vương ban tặng cho họ, có quyền kiểm soát tuyệt đối. Lúc này quản nguyên vực của Nhị Nguyên bỗng nhiên biến mất đã đành, nhưng sao toàn bộ đệ cửu vực cũng đi tông theo. Một cảm giác vô cùng bất an lấp đầy ngực Nhất Nguyên. Dựa theo tốc độ này, chẳng phải đệ thập vực của mình cũng sắp gặp họa đến nơi rồi ư? Chẳng lẽ Cửu Nguyên thu hồi pháp tắc chi lực, trực tiếp đưa cho Tân Vương? Hắn đến Đài Đăng Vương rồi à? Nhất Nguyên hỏi. Toàn thân Nhị Nguyên bốc lên sát khí ngùn ngụt, hắn ta nói với vẻ mặt âm trầm dữ tợn, bất kể có phải đã thực sự lên Đài Đăng Vương hay không, tên này nhất định phải giết. Hơn nữa còn phải giết ngay lập tức. Nếu không thì hắn quá nguy hiểm. Nhưng ánh mắt Nhất Nguyên chợt lóe lên, trong lòng hắn có ý tưởng khác. Nếu chuyện đã thế này, thì diệt trừ Nhị Nguyên cũng không thành vấn đề. Chỉ có Cửu Nguyên Thánh Vương mới có thể thu hồi, tước đoạt quyền kiểm soát lĩnh vực với tốc độ nhanh như vậy. Nói cách khác, mọi chuyện thực ra đều do Cửu Nguyên Thánh Vương sắp xếp. Không phải không có khả năng này. Cửu Nguyên Thánh Vương đã ngầm cho phép Tân Vương ra đời, để hắn lên Đài Đăng Vương, trực tiếp ban đệ cửu vực cho hắn. Nhưng một điều mà Nhất Nguyên không nghĩ ra được là vì sao cốc viêm vực của mình cũng bị mất. Chẳng lẽ Cửu Nguyên Thánh Vương muốn cắt một phần lĩnh vực của mình cho vị Tân Vương hay sao? Không đúng, việc này hoàn toàn không hợp quy củ, cũng trái với lẽ thường. Cửu Nguyên Thánh Vương chưa bao giờ làm việc nào thiên vị như thế. Đối phương nắm giữ đệ cửu vực, vậy thì giờ phút này chúng ta đã bị phát hiện rồi. Nhất Nguyên trầm giọng nói. Phát hiện thì sao chứ? Trước khi lệnh Đăng Vương được truyền xuống, chúng ta vẫn còn cơ hội. Nhị Nguyên dữ tợn nói. Nhất Nguyên nheo mắt lại như có điều suy nghĩ. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Đừng quên, chúng ta đang ngồi trên cùng một con thuyền. Việc hợp tác U Minh, ta và ngươi đều có tham dự. Nếu ta xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không sống được nữa đâu. Nhị Nguyên Thánh Vương liếc nhìn Nhất Nguyên, buông lời đe dọa. Nhất Nguyên chợt run lên, sau đó hắn hít sâu một hơi, nói, đi. Lập tức đi giết tên kia. Tuyệt đối không để hắn quấy nhiễu thêm nữa. Chớp mắt thân thể hai người lóe lên rồi biến mất. Nhưng một giây kế tiếp bọn họ lại xuất hiện ở nơi cách đó 10 mét. Nhất Nguyên. Nhị Nguyên. Chương 148, cường giả Thánh Vương chỉ dịch chuyển tức thời được 10 mét. Khủng khiếp thế ư. Chương 148, cường giả Thánh Vương chỉ dịch chuyển tức thời được 10 mét. Khủng khiếp thế ư. Nhất Nguyên và Nhị Nguyên đều nghệch mặt ra. Với tu vi bây giờ của họ, tuy không nắm trong tay năng lực pháp tắc của thế giới khác, nhưng cũng có thể dịch chuyển tức thời ngàn vạn dặm để sang đó. Vậy mà lúc này đang xảy ra cái quái gì vậy? Dịch chuyển 10 mét. Cường giả Thánh Vương dịch chuyển tức thời được 10 mét. Sợ rằng một tu luyện giả tụ khí cảnh còn dịch chuyển được xa hơn cả bọn họ. Tại sao lại như vậy? Nhất Nguyên cảm thấy thế giới quan của mình sắp sụp đổ rồi. Không thể nào, cho dù không có không gian pháp tắc chi lực của một vực, nhưng chắc chắn cũng không thể xảy ra chuyện thế này được. Nhị Nguyên Thánh Vương tái mét mặt, cả người lại biến mất lần nữa. Một giây kế tiếp vẫn chỉ cách xa được 10 mét. Nhất Nguyên. Làm sao lại có chuyện này được? Nhị Nguyên Thánh Vương gầm lên một tiếng, sau đó cả người hắn lóe lên, đi tới trước mặt Nhất Nguyên. Làm sao hắn có thể thay đổi được quy tắc của thế giới? Làm thế nào chứ? Trước mặt cường giả cấp cao nhất ở Thiên Nguyên Đại Lục. Thực lực vô cùng mạnh mẽ như ta và ngươi, thánh tôn cảnh chỉ tồn tại như con kiến hôi. Vậy mà giờ phút này chúng ta chỉ dịch chuyển tức thời được 10 mét. Xa hơn 1 mét cũng không làm được. Đùa gì thế? Lúc này khóe miệng Nhất Nguyên co giật tới mức sắp chuột rút đến nơi, nội tâm hắn ta đang lộn tùng phèo hết cả lên. Hắn cũng không sao nghĩ ra được, vì sao lại xảy ra tình huống thế này. lấy một ví dụ so sánh. Ngươi lái một chiếc siêu xe, chạy trên cao tốc như bay, kể cả khúc cua gấp trên sườn núi cũng có thể cua một cách xuất sắc, dù là đường bùn lầy ngươi cũng không sợ bị trơn trượt. Vẫn có thể đạp ga hết cỡ. Nhưng bây giờ thì sao? Chiếc siêu xe của ngươi lao thẳng ra biển, chìm nghỉm vào lòng đại dương. Không gian pháp tắc chi lực là sức mạnh kiểm soát không gian đối với một khu vực, không thể sửa đổi được các thiết lập về phép tắc trong đó. Tình huống trước mắt này giống như thiết lập đã bị sửa đổi mất. Cường giả Thánh Vương vốn có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào, chỉ cần dùng một suy nghĩ là được. Hiện giờ mỗi lần dịch chuyển tức thời ngươi chỉ chạy được 10 mét. Nhất Nguyên sầm mặt lại, xuề tay ra kéo một cái vào hư không. Một khe nứt không gian xuất hiện trước mắt bọn họ. Việc này chính là một sự sỉ nhục đối với Nhất Nguyên và Nhị Nguyên. Trước đây chỉ cần một suy nghĩ là có thể đến được bất cứ nơi nào, bây giờ lại phải dùng biện pháp rác rưởi của lũ thánh tôn cảnh, xé rách không gian để di chuyển. Nhất Nguyên bước vào trong. Sau đó không gian cách đó 10 mét nứt ra một khe, hắn lại từ trong đi ra. Nhị Nguyên. Nỗi nhục nhã và giận dữ vô bờ bế trào lên trong lòng Nhất Nguyên. Cuộc đời này dù có nằm mơ hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải chuyện như ngày hôm nay. Thậm chí sau khi tiến vào tụ khí cảnh cách đây mấy vạn năm, hắn cũng không bao giờ cho rằng mình vẫn còn có ngày bết bát thế này. Khốn kiếp! Đồ khốn kiếp! Nhị Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vung tay lên. Quỳnh quỳnh quỳnh! Cả một vùng rộng mênh mông mấy vạn dặm bị san thành bình địa chỉ trong tích tắc. Sức mạnh của hắn lại không hề bị suy yếu chút nào. Chỉ mỗi năng lực dịch chuyển tức thời là bị sửa đổi thiết lập. Thực lực của hai ta không hề bị thay đổi. Xem ra tên này đã thay đổi thiết lập không gian rồi. Sợ rằng người tu luyện bất kể là dùng dịch chuyển tức thời hay xé rách không gian đều bị thiết lập thành phạm vi 10 mét. Hắn làm điều đó bằng cách nào chứ? Có lẽ ngay cả Cửu Nguyên đại nhân cũng không thể thay đổi được các thiết lập đã đặt ra. Nhất Nguyên nhíu chặt mày, trầm giọng nói. Vút. Đúng lúc ấy, trên không trung có một con chim bay qua, chớp mắt đã biến mất. Nhìn thế nào cũng thấy cái chớp mắt vừa rồi phải khoảng hơn 100 mét. Giờ phút này bầu không khí vô cùng lúng túng, gượng gạo. Hẳn là chỉ nhắm vào tu luyện giả là con người thôi. Nhị Nguyên chớp mắt, sau đó nói bằng giọng nghiêm túc. Nhất Nguyên gật đầu tỏ ý mình rất tán đồng. Đại nhân! Sao hai người lại ở đây? Lúc này... Giọng nói của Gia Cát Chấn Hùng chợt vang lên. Hai người kia quay đầu lại, thấy Gia Cát Chấn Hùng bước ra khỏi một khe nứt không gian, nhìn họ với vẻ mặt ngạc nhiên. Nhất Nguyên và Nhị Nguyên cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung vì tức giận. Tình huống hiện giờ là thế nào? Chỉ mỗi Thánh Vương là dịch chuyển 10 mét, còn những người khác đều bình thường sao? Bản Vương ở đây để đợi ngươi. Nhất Nguyên Thánh Vương nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nói. Gia Cát Chấn Hùng cảm giác không gian xung quanh mình hơi dao động. Khí tức trên người Nhất Nguyên Thánh Vương khiến gã thầm sợ hãi, vội vã quỳ xuống thưa, bẩm đại nhân, U Minh Chi Uyên đã bị quét sạch toàn bộ. Lệ Vô Hối bị diệt toàn quân, nhiệm vụ hoàn thành rồi ạ. Hoàn thành. Nhị Nguyên cười lạnh một tiếng. Vì sao lúc bản vương hiển linh bằng ảo ảnh, lại thấy ngươi đang ở cùng phe với tên nam tử kia? Làm sao ngươi có thể sống mà trở về được? Nhất Nguyên nhướng mày nhìn Nhị Nguyên. Lúc trước đối phương chưa nói chuyện này với hắn. Gia Cát Chấn Hùng sợ hãi tái mét mặt, vội vàng nói, đại nhân, tiểu nhân bị hắn bắt đi, muốn chạy cũng không chạy được, chỉ đành giả vờ nghe theo. Sau đó tiểu nhân tìm cơ hội trốn thoát. Trốn thoát? Trước mặt Tân Vương mà ngươi cũng trốn thoát được sao? Coi hai người bản vương cũng bằng tu vi thánh tôn cảnh của ngươi sao? Nhị Nguyên cười lạnh hỏi lại. Đại nhân tha mạng. Tiểu nhân nói câu nào cũng là thật. Gia Cát Chấn Hùng rung giọng cầu xin. Bản thân gã cũng ngơ ngác. Gã vốn định quay về để thập vực nghỉ ngơi lấy lại tinh thần một chút, sau đó xem bước kế tiếp phải đi thế nào, nhưng vừa xé không gian bước ra, đã gặp ngay hai vị đại lão ở trước mặt. Mà nơi gã muốn đến vốn cũng không phải ở nơi này. Được rồi, ngươi về trước đi. Nhất Nguyên hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Bây giờ không phải là lúc để hỏi, mà phải lập tức làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau đó đến núi Thiên Tử giết chết Tân Vương. Gia Cát Chấn Hùng không hề có khả năng uy hiếp đến bọn họ, Nhất Nguyên không muốn lãng phí thời gian với gã. Nhị Nguyên nheo mắt, sau đó gật đầu. Tạ ơn đại nhân. Tạ ơn đại nhân. Tiểu nhân xin cáo lui. Gia Cát Chấn Hùng như trút được gánh nặng, vội vàng tạ ơn, sau đó không người từ từ lùi ra sau. Không gian phía sau nứt ra, gã lùi thẳng vào trong rồi biến mất. Nhất Nguyên và Nhị Nguyên nhìn phạm vi 10 mét xung quanh theo bản năng. Gia Cát Chấn Hùng không xuất hiện nữa. Bây giờ đã có thể xác định, việc thay đổi thiết lập không gian là nhắm vào Thánh Vương. Tên này đúng là đầu óc chập mạch. Đi thôi, thiết lập không gian chắc chắn là bị sửa lại rồi. Chúng ta không thể sử dụng được thuật dịch chuyển tức thời và xé rách không gian thì hắn cũng không thể sử dụng được. Bây giờ không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải giết chết hắn. Nhị Nguyên nói. Nhất Nguyên nhìn hắn, hỏi, nhưng vì sao hắn có thể thay đổi được thiết lập pháp tắc không gian? Dù là cửu nguyên đại nhân cũng chỉ có thể chuyển giao pháp tắc chi lực của một khu vực nào đó trong thiên nguyên đại lục cho người khác nắm giữ. Nhưng đại nhân cũng không thể thay đổi được thiết lập, hơn nữa còn là thiết lập chỉ nhắm đến Thánh Vương chúng ta. Điều này có thể làm được sao? Câu hỏi của Nhất Nguyên đánh trúng vào nỗi đau trong tâm khảm của Nhị Nguyên. Hắn cũng muốn biết điều đó. Là Thánh Vương. Hắn chưa từng nghe thấy chuyện nào khoa trương hơn chuyện này. Nhưng giờ đây còn cách nào không? Chỉ sợ rằng muốn quay về không gian thành khác trên cửu thiên cũng là chuyện khó khăn. Nhất định phải giết chết đối phương. Cướp lại quyền kiểm soát lĩnh vực. Hai người bọn họ đều là Thánh Vương, ngoại trừ không thể tùy ý sử dụng dịch chuyển tức thời và xé rách không gian, thì tu vi không có bất cứ ảnh hưởng gì. Hai đánh một còn phải sợ sao? Hắn thật sự không tin đối phương dám nghịch thiên. Đây hẳn là một thuật cấm chế nào đó. Chuyện đến nước này cũng không còn cách nào khác. Nếu không phải hắn chết thì là hai chúng ta vong mạng. Nhị Nguyên nghiến răng. Lạnh giọng nói. Nhất Nguyên khẽ vuốt cằm, sắc mặt nghiêm trọng, sau đó quay đầu nhìn ra phía sau. Bây giờ chạy tới đó hay là dịch chuyển 10 mét? Nhất Nguyên hỏi. Nhị Nguyên giật giật mí mắt, chạy tới đó. Chương 149, nếu đã muốn giết bốt, thì đương nhiên phải có quái nhỏ rồi. Dù sao hai người họ cũng là Thánh Vương, cho nên tốc độ vô cùng nhanh. Từ trên cao chỉ nhìn thấy được hai tia sáng màu xám và màu xanh lam đang chạy cực nhanh về phía Quảng Nguyên Vực. Những nơi bọn họ đi qua, toàn bộ phạm vi 10 dặm xung quanh đó đều biến thành bột mịn. Đối với bọn họ, sinh linh ở Thiên Nguyên Đại Lục vốn không phải là sinh mạng. Tu thần nhìn Nhất Nguyên và Nhị Nguyên. Nhếch miệng cười. Bọn họ vừa tiến vào là hắn đã biết rồi. Bỗng nhiên tu thần nổi ý muốn trêu đùa. Thay đổi thiết lập gì chứ? Cả thế giới này chỉ có hai người bọn họ là dịch chuyển tức thời 10 mét mà thôi. Trong lĩnh vực của tu thần, hắn muốn chơi thế nào thì chơi, bóp chết Thánh Vương cũng chỉ cần một suy nghĩ trong đầu mà thôi. Thậm chí tu thần muốn cho hai người họ chạy như rùa cũng được, chỉ có điều việc này không cần thiết. Thầy ơi! Bao giờ thì chúng ta lại đi rèn luyện? Kim Như Tuyết đi tới trước mặt tu thần, hỏi. Hiện giờ nàng rất muốn tăng thực lực của mình lên. Càng ở lâu với tu thần, Kim Như Tuyết càng cảm nhận được sự khủng bố và lợi hại của hắn. Nàng thân là đại đệ tử của tu thần, nếu chỉ có tu vi thần thông cảnh thì thật đáng hổ thẹn. Nàng cảm thấy bản thân làm xấu mặt thầy của mình. Phương Nhuế Nhuế nghe Kim Như Tuyết nói vậy. Cũng vội vàng ông Tiểu Huyền Vũ thở hổn hển chạy tới. Tiger cùng mấy con vật nhỏ ở bên cạnh thấy vậy, cũng lập tức bỏ điều khiển từ xa trong tay xuống. Có thiên phú bậc cao nhất mà không thăng cấp tu vi thì chẳng khác nào cá muối. Bọn họ không muốn trở thành cá muối, mà muốn trở thành người hùng mạnh như tu thần. Các ngươi có biết khuyết điểm hiện giờ của mình là gì không? Tu thần nhìn đám đồ đệ, nhàn nhạt hỏi. Đám đồ đệ lắc đầu. Là không sợ chết. Tu thần nói. Hiện giờ các ngươi thiếu mất lòng kính sợ đối với sinh mạng. Đây là sự thật. Con người một khi không sợ chết thì trong lòng cũng sẽ khác đi. Chiến đấu trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, một mất một còn mới là cách thăng cấp tu vi cơ bản nhất. Chứ không phải là ta chết cũng được, cho ngươi đánh đã đời cũng không sao. Dù sao cũng đã có thầy hồi sinh ta rồi. Đường cùng và nỗi tuyệt vọng mới là hoàn cảnh tốt nhất để trưởng thành. Mà đám đồ đệ của hắn hoàn toàn không biết tuyệt vọng là gì. Đám Kim Như Tuyết đều tái mét mặt, người nào người nấy đều cúi đầu xuống vì xấu hổ. Thực ra trong lòng bọn họ cũng nghĩ đến vấn đề này, nhưng không dám nói với tu thần. Xin lỗi thầy. Phương Nhuế Nhuế mếu máo nói, trông cô bé vô cùng khổ sở. Tiger ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng kiên định, đại nhân, từ nay về sau ngài đừng hồi sinh ta bữa. Nếu ta chết thì đó là do ta không đủ thực lực mà mưu trí. Ta chấp nhận cái chết. Tu thần lắc đầu cười một tiếng. Nếu thật sự như vậy, thì Tiger đã biến thành con thần dũng hổ năm đó rồi. Vấn đề này quả thực là phải giải quyết, hơn nữa còn phải nhìn thẳng vào vấn đề một cách hết sức nghiêm túc. Chư thiên vạn giới, có nhiều thế giới như vậy, một mình tu thần từ từ xử lý thì phải đợi đến năm nào tháng nào. Hắn tính đợi đến khi thống nhất thiên nguyên đại lục. Coi thiên nguyên đại lục như một hạt nhân, rồi cho nó phóng xạ ra vạn giới. Thế nào là phương pháp phóng xạ? Chính là phái đệ tử đi khắp các ngõ ngách vạn giới, thu thập sinh linh chi lực giúp mình. Đến khi lên cấp 7 là mọi chuyện sẽ ổn, người sẽ chế tạo ra vô số cường giả, trực tiếp đi cướp đoạt vạn giới. Đúng rồi, thầy ơi, sau này thầy đừng hồi sinh chúng con nữa. Chúng con nhất định sẽ tu luyện chăm chỉ. Kinh Như Tuyết cũng gật đầu, nghiêm túc nói. Thầy ơi, con muốn được hồi sinh. Nếu không hồi sinh, thì con không được ở bên cạnh thầy nữa. Phương Nhuế Nhuế tủi thân nói. Thế giới của trẻ con rất đơn giản. Bây giờ cô bé quả thực rất muốn tăng thực lực của mình, sau đó được tu thần công nhận là khen ngợi, đó mới là chuyện khiến cô bé vui vẻ nhất. Nhưng nếu chết đi không được gặp thầy nữa, thì nàng không thể chấp nhận. Ta sẽ đưa ra quy định cho các ngươi. Tu thần nói. Hồi sinh là năng lực của vi sư. Đã trở thành người của vi sư thì đó chính là đặc quyền của các ngươi. Trên trời dưới đất, ngoài vi sư ra thì không có người thứ hai làm được điều đó. Nhưng để sau này các ngươi có thể đi được con đường dài hơn, vi sư sẽ đặt ra hình phạt với việc hồi sinh. Mỗi một lần hồi sinh sẽ bị nhốt một lần, bản thân phải khổ luyện trong không gian giam giữ. Bao giờ đột phá được một tầng của đại cảnh giới thì mới được thả ra. Để khổ luyện trong đó, vi sư sẽ cung cấp tất cả những điều kiện thiết yếu cho việc tu luyện. Chỉ có điều trong không gian giam giữ đó sẽ rất cô độc, không có ai cả. Các ngươi chỉ có một mình, phải tự đối mặt với việc khổ luyện vô bờ bến. Các ngươi muốn cùng đồng đội cố gắng đi tu luyện xong thì quay về miếu thiên thần ăn đồ nướng, chơi trò chơi, tán dóc cười đùa, hay là muốn một mình khổ luyện trong không gian giam giữ. Đối mặt với sự cô độc trống vắng và bóng tối. Tất cả đều dựa vào biểu hiện của chính các ngươi. Tu thần nói xong cả người biến mất ngay tại chỗ. Hắn không cần phải giải thích quá nhiều, đề ra quy tắc là đủ rồi. Chết thì chắc chắn là chết rồi, nhưng tu thần biết điều mà bọn họ sợ hơn chính là sự cô độc. Bầu không khí bên trong miếu thiên thần vô cùng vui vẻ hòa hợp, quan hệ của mọi người cũng rất tốt. Ở nơi này không phân biệt người và yêu, đối với bọn họ đây chính là gia đình của mình. Sư tỷ. Mùi không muốn bị nhốt lại. Phương Nhuế Nhuế nói với Kinh Như Tuyết bằng giọng yếu ớt. Kinh Như Tuyết gật đầu đáp, tỷ cũng không muốn. Tiger sờ đầu mình, cười ngây ngô, ta cũng không muốn. Oa ô ô. Kim Cầu ở bên cạnh cũng kêu lên vài tiếng phụ họa. Ngươi ô ô cái đếch gì? Ngươi có tu luyện đâu? Ngươi chỉ là một quả cầu thôi. Một quả cầu ngu ngốc. Tiểu Bạch vỗ Kim Cầu đang ngồi trên đầu mình. Thầy đặt ra hình phạt cũng vì muốn tốt cho chúng ta. Cố gắng lên mọi người, cố gắng để không bị nhốt lại. Cố gắng để không chết. Kinh Như Tuyết nhìn mọi người với ánh mắt cổ vũ. Nếu những lời này truyền đến tai người khác, chắc hẳn bọn họ sẽ sợ hết hồn, tam quan sụp đổ. Cố gắng để không chết là gì chứ? Chuyện đáng sợ như cái chết mà các ngươi lại nói ra với ngữ điệu dễ thương như thế sao? Tu thần trong đại điện nhìn thấy thái độ của đám đồ đệ, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Sau đó hắn vung tay lên, một hình ảnh bất chợt hiện ra trước mặt. Đó chính là hình ảnh của Nhất Nguyên và Nhị Nguyên đang vội vã chạy về phía này. Không thể không nói tốc độ của hai người bọn họ vô cùng nhanh, đã được 2/3 quãng đường rồi. Nếu đã muốn giết bố, thì đương nhiên phải có quái ra ngăn cản chứ. Tu thần bật cười một tiếng, sau đó một suy nghĩ nảy ra trong đầu. Nhất Nguyên và Nhị Nguyên đang chạy tới Sơn Mạch Thiên Loan với tốc độ cao đột nhiên dừng lại. Bọn họ cảm nhận được một khí tức vô cùng hùng mạnh vừa xuất hiện, tuy vẫn còn kém mình, thế nhưng cũng đủ để càn quét Thiên Nguyên Đại Lục, ngang tài ngang sức với Thích Ách đang ở cấp viên mãn của Thánh Tôn. Quỳnh quỳnh. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, hai bóng người từ từ mọc ra từ lòng đất. Hai người có vóc dáng vô cùng đô con xuất hiện trước mặt Nhất Nguyên và Nhị Nguyên. Họ mặc đồng phục bó sát người màu xanh đen, cơ bắp cuồn cuộn trên người như ẩn chứa một sức mạnh khổng lồ chỉ chực chờ bạo phát. Mang một vẻ đẹp vô cùng mạnh mẽ. Đôi mắt màu đỏ lóe lên sát ý nồng nặc, sau lưng khoác một tấm áo choàng cũng màu đỏ. Trước ngực hai người thuê một ký hiệu hình lục giác không theo quy tắc nào cả, trên đó viết một chữ Thiên. Diện mạo hai người giống nhau như đúc. Họ đứng lơ lửng ở nơi cách mặt đất hơn một mét, nét mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhất Nguyên và Nhị Nguyên. Nhất Nguyên và Nhị Nguyên đồng thời nhíu mày. Bọn họ không thể cảm nhận được bất cứ sự tồn tại nào về thần nguyên của hai người kia. Cũng chứng tỏ đây là hai cái xác không có linh hồn. Là những con rối. Hai người kia đồng thời nghiêng đầu. Ánh sáng đỏ bất chợt bùng lên trong mắt. Sau đó một đường laser màu đỏ từ trong mắt bắn ra, hướng thẳng về phía Nhất Nguyên và Nhị Nguyên. Không gian xung quanh vặn vẹo đi vì sức nóng khủng khiếp tỏa ra từ tia laser. Chương 150, dưới Thánh Vương đều là loại dung dế. Hai siêu nhân này là do tu thần sáng tạo ra lúc trước, là thể sinh mệnh chân chính. Cũng là một sản phẩm thí nghiệm của tu thần. Đây chính là cỗ máy chiến tranh, không có suy nghĩ, không có tình cảm, chỉ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của tu thần. Thứ này và lính gác có hơi giống nhau, chỉ có điều lính gác là trí tuệ nhân tạo, mà hai thứ này là thể sinh mệnh. Một cỗ máy giết người không có tình cảm. Ra ngoài lĩnh vực, hai siêu nhân này tự nhiên không có nhiều năng lực, bởi vì bọn chúng không có tu vi. Nhưng ở trong lĩnh vực của tu thần, thì lại hoàn toàn khác. Là mạnh là yếu, là thế lực ngang nhau hay là nghiền nát giết chết, toàn bộ đều do một ý niệm của tu thần kiểm soát. Hiện tại tu thần chính là muốn chơi với hai vị thánh vương này. Chơi đến khi bọn họ tan vỡ, chơi đến khi họ nghi ngờ đời người. Vất vả lắm hai thánh vương đệ đệ mới xuất hiện, sẽ thật đáng tiếc khi không thỏa mãn hứng thú tệ hại của bản thân. Thánh vương ấy mà. Chúa tể của cửu thiên thập vực, đó là sự tồn tại cao lớn cỡ nào, nếu không đùa cợt đối phương như đùa một thằng em thì có lỗi với bản thân quá. Bốn tia xạ tuyến siêu nhiệt đánh về phía hai vị thánh vương. Nhất Nguyên hừ lạnh một tiếng. Trong đầu hắn ngưng tụ ra một tòa thông thiên phiếm ly bảo tháp màu vàng, bảo tháp tỏa ra hào quang muôn trượng, trực tiếp phá hủy bốn tia xạ tuyến kia, sau đó đè sập không gian từng chút một, đánh về phía hai siêu nhân. Nhị Nguyên đứng ở bên cạnh, vốn dĩ không muốn ra tay. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần không phải là tân thánh kia, thì đều là thứ vô dụng. Thế nhưng chẳng mấy chốc y đã giật mình. Chỉ thấy một siêu nhân trong đó lắc mình một cái đến chắn trước mặt, khuôn mặt ác nghiệt vô tình, một đôi mắt đỏ rực phát ra hồng quang chói mắt, sau đó giơ hai tay mình lên. Vô số ngôi sao nhỏ bé trong thiên địa nhanh chóng hội tụ tới, một quang cầu to lớn hơn 1000 mét xuất hiện trong không trung. Sau đó siêu nhân đột nhiên nhảy lên, hợp nhất hai tay, quang cầu to lớn kia đã đánh về phía bọn họ. Vừa vặn đụng phải công kích của bảo tháp đang đánh sập không gian kia. Biến mất không tiếng động. Không có bất kỳ thanh âm nào. Giống như vào giờ khắc này, trời đất đều ngừng chuyển động vậy. Tiếp đến, trời đất bắt đầu rung chuyển. Hào quang màu trắng và màu vàng cuốn vào nhau, một cơn bão táp hủy thiên diệt địa phát ra điên cuồng từ chỗ giao nhau. Sắc mặt của hai người Nhất Nguyên và Nhị Nguyên hơi run sợ. Xung quanh cơ thể hiện ra vô số phù văn cuốn quanh người, dòng khí điên cuồng xông tới, đối với họ mà nói hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Vì sao phương thức tấn công của người này lại quỷ dị như vậy? Chưa từng thấy bao giờ. Nhất Nguyên nói với sắc mặt nặng nề. Nhị Nguyên lắc đầu, đáp, chắc chắn là con rối của người kia, không ngờ thủ đoạn lại cao như thế, người này chắc hẳn giống với Lục Nguyên, am hiểu kỹ thuật điều khiển hư pháp, mà thực lực bản thân hẳn là rất yếu. Nhất Nguyên gật đầu tán thành. Lục Nguyên Thánh Vương chính là một tay cao thủ hàng đầu về thuật điều khiển hư pháp. Cho dù là một khúc gỗ hắn ta cũng có thể hóa thành chiến lực công kích cực lớn, nhưng mà thực lực bản thân hắn lại thấp hơn những vị Thánh Vương khác rất nhiều. Nhanh chóng giải quyết hai con rối này, sau đó tìm tên kia rồi giết. Nhị Nguyên lập tức nói. Hai siêu nhân kia cũng đúng lúc này phá vỡ không gian bạo loạn, xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Nhị Nguyên hừ lạnh một tiếng, nâng tay phải quét ngang một đường từ trái sang phải. Chỉ thấy không gian trước mặt hai siêu nhân đột nhiên giống như một trang giấy bị cắt qua, sau đó cơ thể bọn họ cũng chia năm xẻ bảy trong nháy mắt. Tu thần ngồi trên ghế nhướng mày. Lợi hại đấy. Một chiêu quét sạch sao? Xem ra lúc trước chỉ đang thăm dò thực lực mà thôi. Nhưng mà cũng chẳng sao. Làm cho sống lại là được. Đi. Sau khi Nhị Nguyên Thánh Vương giết chết hai siêu nhân xong, trầm giọng nói, định rời đi. Thế nhưng thân thể chia năm xẻ bảy của siêu nhân đột nhiên ngưng tụ lại với nhau, sau đó liền lại trong nháy mắt. Sắc mặt Nhất Nguyên Thánh Vương nặng nề, giơ tay trái lên trời rồi nắm chặt. Chỉ thấy bảo tháp phím ly chọc trời kia đột nhiên đánh tới, trực tiếp thu hai siêu nhân kia vào trong tháp. Âm âm âm. Bên trong bảo tháp truyền đến từng đợt thanh âm của nắm đấm. Không ngừng rung động. Lãng phí thời gian với loại con rối này không đáng, đi thôi. Nhất Nguyên trực tiếp thu bảo tháp vào trong cơ thể. Thế nhưng vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên sắc mặt hắn ta trắng bệch, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Đung âm. Phục. Chỉ thấy chỗ tâm mạch của Nhất Nguyên toát ra một lỗ máu rất lớn, sau đó vô số sinh linh chi thể phá cơ thể thoát ra. Sắc mặt Nhị Nguyên phát lạnh, bàn tay nhanh chóng dán lên vị trí trái tim của Nhất Nguyên, rồi nhanh chóng chuyển sinh linh chi thể của mình vào trong. Sau một lát, lỗ máu trước ngực Nhất Nguyên từ từ lành lại, chẳng qua sắc mặt vẫn cực kỳ tái nhợt. Khó coi như cũ. Lợi hại. Lợi hại. Thông thiên phiếm ly tháp của ta vậy mà lại bị hủy diệt mất. Hai con rối đó đã tự nổ ở bên trong. Nhất Nguyên nói với sắc mặt dữ tợn. Con ngươi của Nhị Nguyên hơi co lại. Có thể phá hủy thông thiên phiếm ly tháp của ngươi. Chỉ là con rối mà thôi, vì sao lại có uy lực như vậy? Thủ đoạn của tiểu tử này thật sự rất kỳ lạ, không thể lưu lại. Nhất định không thể lưu. Tốc chiến tốc thắng, nhất định phải lập tức chém chết hắn. Nhất Nguyên đứng thẳng người, máu tươi ở khóe miệng chậm rãi tan biến, ánh mắt trở nên vô cùng dữ tợn dọa người. Hắn ta hiện tại cảm nhận được một mối nguy chưa từng có trước đây. Một phát nổ vừa rồi, trực tiếp nổ mất một phần ba sinh linh chi lực của hắn. Tuy cảnh giới không đến mức giảm xuống, nhưng nếu như Đăng Vương hạ lệnh xuống, chắc chắn hắn sẽ bị tước mất vị trí Thánh Vương. Nhị Nguyên gật đầu tán thành, hai người lại nhanh chóng tiến đến núi Thiên Tử. Một trận chiến ngắn ngủi này đã khiến gần một nửa khu vực lớn nhỏ ở Quảng Nguyên vực bị hủy hoại trong chốc lát, hơn phân nửa người của đệ cửu vực cảm nhận được động tĩnh ở bên này. Sau khi ngơ ngác hoảng sợ xong, thì mọi người đều tỏ ra bình tĩnh như thường, dù sao chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra, chuyện đệ cửu vực gần đây xuất hiện rung chuyển lớn đã sớm lan rộng khắp nơi, rất nhiều cường giả nháo nhào muốn trốn khỏi đệ cửu vực. Nhưng đều không thành công. Toàn bộ đệ cửu vực hoàn toàn bị phong tỏa, dùng bất cứ biện pháp gì cũng không ra ngoài được. Lúc này, tu thần đang nhìn vào một khối thể năng lượng nhiều màu trong tay mình. Đây chính là sinh linh chi lực sao? Quả nhiên người của Thánh Vương Cảnh đang hấp thu sinh linh chi lực rồi chuyển hóa thành tu vi, nếu nắm trong tay đủ nhiều. Không ngừng chiếm đoạt để lớn mạnh lên, trở thành một tích điểm cũng không phải là chuyện không có khả năng. Tu thần híp mắt lại. Sau đó trực tiếp thu sinh linh chi lực vào trong cơ thể. Thu hồi sinh linh chi lực, điểm lĩnh vực mở rộng 10 triệu mét, tăng thêm 1 tỷ điểm kinh nghiệm. Giọng nói của hệ thống lập tức vang lên. Lần này cũng không ở dạng phần thưởng nữa, mà trực tiếp tăng lên. Sinh linh chi lực cỡ một nắm tay có thể có 1 tỷ điểm kinh nghiệm, hơn nữa nhìn tình trạng cơ thể của Nhất Nguyên kỳ thực cũng không chịu sát thương quá lớn, trên người hắn ta chắc hẳn còn rất nhiều. Tu thần tính toán. Giết một Thánh Vương Cảnh ít nhất có thể thu thêm được điểm kinh nghiệm cấp 10 tỷ. Chật chật, đúng thật là dưới Thánh Vương đều là loại dung đế, trận chiến sau khi nắm được sinh linh chi lực trong tay quả thực sẽ khác hoàn toàn. Hai siêu nhân vừa rồi tu thần thiết lập có thực lực thế nào? Thánh Vương. Nhưng lại là Thánh Vương không kiểm soát chút sinh linh chi lực nào. Tiếp đó, sự chênh lệch thực lực cực kỳ rõ ràng, nháy mắt đã bị giết chết trong một giây. Sau khi sống lại còn bị bảo tháp quỷ quái gì đó thu vào mất. Tu thần có thể để cho hai siêu nhân ra khỏi bảo tháp ngay lập tức. Nhưng hắn lại không làm vậy, lựa chọn tự nổ để xem thử con rối có thực lực Thánh Vương Cảnh tự nổ, có thể tạo thành sát thương cho Nhất Nguyên hay không. Kết quả rõ ràng, có thể, nhưng sát thương không lớn. Đột nhiên, Tu thần nhìn về bên phải, chợt nhếch miệng cười, nói với không khí, cho ngươi xem phim là đã rất nể mặt ngươi rồi, thế nào? Bây giờ còn muốn nhìn ta nữa sao?